Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn đều khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi truyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. À rồi thì bây giờ á, cái lời nói đầu tiên á, thì mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã gửi những cái lời chúc tốt đẹp đến với mình ha. Bởi vì ngày hôm qua cũng là ngày sinh nhật của mình, thành ra là mình xin nghỉ một ngày. Thì mình có đăng bài lên Facebook, mình có đăng bài lên YouTube thì mọi người chúc mừng mình rất là nhiều luôn. Thì cũng bởi vì như vậy là mình sẽ quyết định mình sẽ tặng cho mọi người một cái món quà bất ngờ hơn mọi người ha. Còn cái món quà là cái gì đó mọi người xem tới giữa cái câu chuyện đi. Cái lúc mà mình ngồi mình quảng cáo sản phẩm đó thì lúc đó mình sẽ công khai cái món quà cho mọi người luôn ha mọi người ha. Rồi bây giờ đó là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 699 ngày hôm qua. Thì ở tập 699 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Anh Hào. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment, ngày hôm kia chứ ha mọi người ha, mà comment sớm nhất luôn á, đó chính là bạn tên là Trung Lưu. Cảm ơn Trung Lưu rất là nhiều và cảm ơn Anh Hào rất rất là nhiều luôn ha. À rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn có cái tên là Phát Nguyễn. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Bạn này bạn gửi một cái câu chuyện đó mà bạn muốn gửi về cũng muốn nhắn nhủ đến những cái bạn nào mà ở trong cái độ tuổi mà bạn dùng cái từ nó nghe nó hơi kỳ, bạn dùng cái từ là cái độ tuổi trẻ trâu. Nhưng mà mình cũng có thể nói là những cái độ tuổi teen này nọ rồi đó ha. Thì đừng có bao giờ coi thường cái tâm linh. Và kiểu như là đừng có thách thức mà theo dạng như bạn nói là chơi ngông và chơi ngu giống như là cái đám của bạn đó. Nó gặp một cái hệ quả nó rất là kinh khủng luôn. Tuy nhiên á, là nó không có nguy hiểm đến tính mạng thôi. À, nhưng mà không phải ai cũng đủ can đảm để trải qua cái điều kinh dị đâu mọi người. Bạn Phát này, bạn nói á, cái năm đó là bạn học lớp 9. Cái năm lớp 9 á, theo như mình biết á, là đó là một cái năm nó khá là nguy hiểm. Đến cái chuyện mà tâm sinh lý của những đứa học sinh. Thứ nhất, cuối cấp, học hành, thi cử, rồi nọ nó nhiều. Cái thứ hai nữa, mình lớp 9 là cái gì? Là mình hầu như là mình lớn nhất trường đúng không? Một cái trường trung học cơ sở như vậy nó có từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. À thì mấy ông mà học lớp 9 có phải là dạng giống như là gần giống như là chùm trường rồi không? Mình là người lớn này nọ rồi. Thì cái tôi người lớn đó nó làm cho những cái câu thách thức, những cái câu đe dọa để mình giống như là mình cảm thấy là mình phải thể hiện này nọ rồi. Thì nó nguy hiểm là nó nằm ở chỗ đó. Bạn Phát bạn nói nha, cái lúc đó ở trong trường á, bạn có chơi với một cái nhóm gọi là tứ huynh đệ. Lúc đó là có bạn Phát nè, một bạn tên Vũ luôn, một tên Phát nè, tên Vũ nè, một bạn tên Thiên, và còn thêm một bạn nữa là tên Tấn. Phát, Thiên, Vũ, Tấn ha. Bốn người này ở trong trường là hầu như là không có biết, kiểu như là sợ ma, sợ quỷ, rồi tới nói là ăn hiếp, bắt nạt, rồi là hầu như không có luôn, gần như là chùm trường. Và trong đó có một ông tên Thiên, ông Thiên là ông dữ nhất. Ông Thiên là tướng bệ vệ, tuy lớp 9 thôi nha, mà đứng kế bên mấy ông lớp 12 là bằng trang phải lứa luôn. Đó, thành ra là hầu như không biết sợ ai cả. Thì bốn ông lúc nào cũng đi chơi chung với nhau hết trơn, lúc nào cũng cặp kè với chơi chung với nhau hết trơn á. Thì cái hôm đó đó, bốn ông mới buổi tối hôm đó mới rủ nhau ra để mà đi uống trà sữa, bởi vì không có học thêm học bớt gì hết trơn á. Đi ra để mà ngồi uống trà sữa. Cái lúc mà ra gặp nhau là 7 giờ. Ngồi uống trà sữa tới độ đâu khoảng cỡ 9 giờ mấy, 8 giờ mấy, gần 9 giờ đó. Thì bắt đầu là cái bạn Phát này nè, bạn mới nói. Bạn nói, ê mấy đứa ơi, coi bây giờ còn khoảng cỡ 5-7 phút nữa, 9 giờ thôi, đứng lên đi về, tính tiền đi về nha. Chứ tao về khuya vậy là má tao bảo quýnh tao. Với lại trời ơi, đường về nhà tao nó ghê lắm, nó vắng tanh hà. Tao cũng sợ ba cái ma cỏ đồ nó ghê lắm. Thì ngay lúc này ba ông kia cái cười phá lên, trời ơi, trời Phát ơi, Phát. Thôi thôi, chắc mày ra khỏi nhóm tụi tao đi. Nhóm tụi tao là tứ huynh đệ của mình ở trong trường, không biết sợ ai, sợ không sợ thằng nào con nào, mà ngay cả giáo viên này nọ đồ còn ngán mình, còn ngán cái độ mà quậy phá của mình. Bây giờ mày dám mở miệng ra mày nói mày sợ ma, thôi thôi thôi chắc tụi tao mang nhục với mày luôn. Thì ngay lúc này đó, ông Thiên là cái ông dữ nhất, ông mới nói đó, thôi bây giờ nè, uống chút xíu đi. 9 giờ rưỡi đây rồi, đích thân tao nè, tao đưa mày về, cái đường nhà mày nó ghê cỡ nào, ở giữa nghĩa trang nghĩa địa tao còn dám vô nữa. Đó thì hồi đó tao đưa mày về xong tao tự tao quay về một mình luôn. Rồi, lúc này bắt đầu là nguyên một đám cũng chấp nhận và bạn Phát bạn ngồi bạn cũng quê. Tự nhiên mình nói mình khai ra mình sợ ma làm chi để tụi nó chọc quê mình. Thì từ lúc 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi là hầu như là bàn chuyện ma cỏ không. À, là ma này ma nọ, ui Phát nhát ma này nọ, đồ Phát sợ ma, Phát chết nhát. À, cứ lôi cái chuyện ma không. Cho tới lúc 9 giờ rưỡi chuẩn bị đi về. Thì ngay lúc này thằng tên Vũ, à thường thằng trên Vũ nó hay chơi, thằng tên Vũ hay chơi ngu mọi người ha. Ông Vũ á, ổng mới lên tiếng ổng nói vậy nè, ê bây giờ thôi đi về nó dễ quá đi. À bây giờ thằng Phát không phải nó về vì nó sợ mẹ nó, mà nó về do nó sợ ma. À thì có nghĩa là nó đi trễ là mẹ nó cũng không quýnh nó đúng không. Thôi bây giờ tụi mình chơi một trò chơi như này nè, ngày mai là có trà sữa miễn phí uống. Rồi chơi trò gì? Ông Vũ kia ổng mới nói bây giờ đó nguyên đám tụi mình chia ra làm hai cặp, mỗi một cặp như vậy là hai đứa. Bây giờ mình đi lên trên trường học đi. À, mình đột nhập vô trong cái trường học, mình lên cái lớp 9 của mình á. Cái lớp mình gọi là ví dụ như nó là 9A1 đi. À, mình lên cái lớp 9A1 đó, ghi cái tên lên trên đó. À, ghi tên lên trên đó, ngày mai đứa nào mà ghi được á, cái đứa nào mà không có ghi được đó là cái đứa đó phải bao trà sữa hết cho 4 đứa luôn. À, mà bây giờ nếu mình đi 4 đứa cùng lúc á thì nó dễ quá. Bây giờ mình chia ra làm hai cặp mà mỗi lần đi như vậy chỉ có hai đứa thôi. Như vậy nó mới ghê, như vậy nó mới gọi là cảm giác mạnh này nọ rồi. À, lúc này là nguyên một đám cũng đồng ý hết, nhưng bạn Phát thì bạn rất là sợ. Ngưng lại đây cái đã, phải nói về cái tiểu sử cái ngôi trường này. Cái ngôi trường này đương nhiên mình xin giấu tên mọi người ha. Bạn Phát bạn nói như mình là tất cả những câu chuyện ma trong cái ngôi trường này đó hầu như chỉ là những cái lời đồn. Nghe nói là là có một cái 2-3 năm, 4-5 năm trở về trước là có một cái bạn kia là yêu đương sớm, xong rồi chết ở trong đây, còn cái lý do mà chết á là nhà trường không có công khai ra giấu. Không biết là tự tử chết hay là bị cái gì đó chết thì không biết. Rồi sau đó rồi bắt đầu nghe những cái lời đồn về tiếng than, tiếng khóc này nọ đâu. Những cái đó chỉ là lời đồn, không ai thấy nha. Nhưng có một cái điều là gì? Nhà trường đó, thường thường một cái trường học như vậy phải có những cái người bảo vệ, mà bảo vệ trường học thường là ngủ tại chỗ nè. Chứ bảo vệ trường học không có đi về, tại vì sáng sớm phải đánh trống rồi mở cửa lớp này nọ đồ. Thì ở trước cái cổng trường như cái trường học như mọi trường học bình thường, mọi người tưởng tượng thôi nha. Nó có một cái bot bảo vệ, thì thường là ông bảo vệ ông sẽ ăn ngủ ở trong đó. Nhưng mà sau cái vụ cái cô nữ sinh đó chết rồi nha, không biết là ông thấy cái gì. Ông có thấy. Người ta khẳng định là ổng có thấy, nhưng mà do cái áp lực nhà trường, do đồng lương này nọ đồ, thành ra ổng không có dám nói. Mà ổng biết ổng báo cáo với ở trên hiệu trưởng nhà trường sau đó, mà nhà trường phải xây cho ổng một cái căn phòng khác. Nó tách biệt ra khỏi trường học luôn, có nghĩa là nằm ở trước cái trường học trong cái khoảng sân để mà cho phụ huynh tới đưa rước, mọi người tưởng tượng ha. Đó là phải xây một cái căn phòng giả chiến ở ngoài đó cho ổng ngủ ngoài đó. Chứ ổng dứt quát, ổng dứt khoát, ổng không có ngủ ở trong cái bot bảo vệ, ở trong cái khuôn viên của cái trường. À, là đó là cái điều mà bạn Phát bạn đúng, tự nhiên có cái bot bảo vệ đó, sáng thì ổng ngồi trong chổng, ổng điểm danh rồi ổng đánh trống, ổng cất chìa khóa này nọ đổ chổng đó, chứ tối ngủ là thế nào ổng cũng ra ngoài cái phòng bên ngoài ổng ngủ. Đó là cái điều bạn Phát bạn thấy được, bạn chứng kiến được và bạn tin. Còn những cái chuyện còn lại là toàn là chuyện đồn thôi. Nhưng đối với một người sợ ma, không cần biết là có thiệt hay không, chỉ cần nghe lời đồn thôi cũng đã sợ rồi. Đó là như vậy ha. Bây giờ quay lại câu chuyện, lúc đó bạn Phát nói thôi mẹ ơi, trời ơi, giờ đi vô đó rồi nhiều khi ông bảo vệ ông thấy, mà bốn đứa mình trong khi bốn đứa mình là bốn đứa quậy nhất trường. Trời ơi, ông mà thấy ông nhìn thôi là ông biết bốn đứa nào rồi, mai ông nói lên cho anh rồi hạ hạnh kiểm này nọ tùm lum. Trong khi bây giờ là cuối năm lớp 9 rồi. Đã, lúc này thằng Thiên, Vũ, ông Tấn mới chề môi nói hơi, ông thần sợ ma ơi, ông thần sợ ma. Ông không đi thì thôi, rồi ba đứa tôi đi thì mai á, ba đứa tôi uống trà sữa một mình. Cái ông bảo vệ đó, ví dụ như ông ngủ ở trong cái bot bên trong trường đó, thì mình còn sợ. Chứ bây giờ ông ngủ ở ngoài đây nè, mình đi lén ra sau lưng cái phòng mà ông đố, ông biết được. Mình đi nhẹ chân chút xíu thì làm sao mà ông biết được. Cái phòng nó tách biệt ra như vậy, nó rất là không có tầm nhìn. À, nhưng mà rồi bây giờ bạn Phát á, trà sữa không quan trọng. Cái quan trọng nhất là bây giờ sợ ngày mai ba đứa đó nó lên nó đồn rầm hết với một trường, nó kêu một Phát sợ ma, Phát chết nhát này nọ rồi thôi chắc là mình đội quân. Cũng là bởi vì cái tôi là lớp 9 là cuối cấp là này là nọ đó, à rồi thôi chấp nhận thách thức để mà tới đó chơi. Rồi nguyên một đám mới đi từ từ từ cái quán trà sữa đó tới trường, đi tầm khoảng cỡ đâu 100 bước chân, có nghĩa là nó khoảng cỡ đâu khoảng cỡ 200-300 mét gì kiểu vậy, không tới nữa, không tới 100 mét nữa. Thì khi mà tới đó rồi, lúc này đó là cái ông Thiên kia ổng mới đổi ý, ổng mới nói như vậy là thôi bây giờ không lẽ một cái thằng mà nó không sợ ma sợ quỷ như tao đó mà phải cần bắt cặp với tụi bay nha, thôi khỏi đi, ba đứa bay đi chung lượt, tao đi một mình tao, ba đứa bay chấp, ba đứa bay đi trước luôn, đi trước xong rồi nha, lên trển ghi tên ghi tiết gì kệ tụi bay đi, một hồi đó tụi bay ra tao đi vô chổng một mình. Trời ơi, nghĩ sao thằng Thiên này mà phải bắt cặp với tụi bay vậy trời. À, ba đứa kia nó rồi mày ngon mày gan, rồi thôi vậy thôi ba đứa tao đi, nhớ nha, lên lớp 9A1 của mình ha, lấy phấn ghi tên lên nha, có tên đứa nào là đứa đó được uống trà sữa nghe không. Rồi cũng ok để mà chơi, bắt đầu là cũng vậy đó, mọi người lén vào phòng bảo vệ, rồi đi ngang phòng bảo vệ còn nghe ổng ngáy khò khò ở trong mà ổng có biết cái gì, leo vô xong bắt đầu là đi vô trong đó. Cái lúc này khi mà đi như vậy đó, còn lại bạn Phát, bạn Vũ và bạn Tấn, à Phát Vũ Tấn ha mọi người ha. Cái lúc này ba đứa mà đừng gần gần đi vô trong tới trong trong cái cầu thang đi lên rồi đó. Cái lúc này tiếp tục là ông Vũ nữa. Nó thường tên Vũ nó ngộ vậy đó. Cái ông Vũ mới nói ơi ơi, bây giờ kêu đi lên trên lớp tao thấy ghi tên không nó cũng dễ quá mày. Hồi nãy ví dụ như đi hai thằng còn sợ sợ, giờ ba thằng đi nhau có mẹ gì đâu sợ, thôi bây giờ chơi cái trò khác, bây giờ chơi riêng ba đứa mình thôi, không có tính thằng Thiên vô. Vậy chơi cái gì bây giờ nè, tụi bay nãy giờ tao bị uống trà sữa tụi bay mắc đái không, nói tao cũng hơi buốt buốt cũng hơi mắc mắc, tính về nhà tao đi, mình đi tại trường đi. Theo như tao biết á, là cái toilet của trường mình á, là không bao giờ đóng cửa hết trơn á, mà cái ông bảo vệ đó cũng làm biếng lắm, ông không có đóng đâu. Bây giờ đi toilet mà đi ba đứa là thôi vậy thôi, đi làm gì, đi từng đứa một, bây giờ đi không? À, nó mới ghê vậy, nó mới ghê chứ. Rồi, cũng chấp nhận luôn, chấp nhận điều kiện chơi, nhưng mà có một cái bạn Phát bạn nói như vậy nè, mà nói thôi, nếu mà như vậy bây giờ là tao nói thiệt chứ tụi bay luôn là tao sợ lắm. Tao nhát nhất, tao sợ ma nhất. Thôi bây giờ tụi bay cho tao thêm một cái đặc quyền đi. Đặc quyền là cái gì? Nói bây giờ ví dụ như lúc mà tao đi vô trong đó một mình á, tao sẽ lấy cái điện thoại, cái câu chuyện này mới xảy ra cách đây khoảng cỡ 3 năm thôi, thì lúc đó là có điện thoại thông minh rồi. Tao sẽ lấy cái điện thoại, tao gọi mà dạng như gọi Zalo, mà gọi video call đó mọi người. Tao gọi Zalo ra cho tụi bay, đó là cho thấy mặt tụi bay, rồi tao mới dám đi vô, còn không thì tao đi về, tao không có chơi gì nữa hết trơn á. Rồi, thì lúc này bắt đầu là điều kiện được chấp nhận ha. À, thì đi vô đó, cái lúc này nè, là cái bạn Vũ kia là bạn vô, bạn đi tiểu trước. À, đi từng đứa, còn hai đứa còn lại đứng ngoài cửa như vậy đó. Mà cái toilet nó rất là rộng nha, toilet nó bự dữ lắm. Bạn Vũ bạn đi vô, bạn tiểu trước, xong bạn đi ra, đi càng ngên. Ai nói thằng Thiên là gan nhất? Tại vì hả, tao không muốn nó nhục với tụi bay thôi, tao nè, tao mới gọi là gan nhất nè. Đi ra ngoài xong bắt đầu là tới cái ông còn ông Tấn. Ông Tấn cũng đi vô xong, à thì đi vô xong cũng đi ra, cũng càng ngên đi ra. Cái lúc này là bắt đầu tới ông Phát kể chuyện đây. Ông Phát ông mới lấy cái điện thoại, ông gọi cái Zalo trước, đứng kế bên nhau vậy đó mọi người, đứng kế bên vậy đó, gọi cái Zalo xong bắt đầu là mới đi vô từ từ. Thì khi mà vừa đi vô gì bắt đầu mình nói tưởng tượng cầm điện thoại như vậy là mọi người nói vừa đi vô vừa cầm điện thoại nè, giờ tao vô tới rồi nha, nè kéo nghe tiếng kéo sạc, bắt tiên nghe một cái rẹt một cái bắt đầu là nghe tiếng đứng tiểu ha. Thì vừa đứng tiểu như vậy bắt đầu nhìn ra camera nè tao cũng dám vô nè. Thì ngay cái lúc này á, bạn Phát bạn nói bạn nhìn trong cái camera như vậy đó, là bạn thấy ở đằng sau lưng của bạn Vũ. Tại vì bạn gọi cho bạn Vũ mà. Thì cái camera ông Vũ ông cũng cầm kiểu này thôi, ai gọi điện cũng cầm kiểu này thôi. Thì khi mà cầm như vậy á, là nhìn thấy ở đằng sau lưng của ông Vũ á, là có một cái gì đó nó màu xanh nha. Nó màu xanh lá. Nó màu xanh lá cây đó, mà nó phất qua phất lại ở đâu phía đằng sau lưng, ở đằng sau ót của ông Vũ như vậy nè. Thì vừa nhìn như vậy thôi, tại vì kiểu như là đứng kế bên thôi, ông này ông Vũ ông Phát ông đứng trong đây thì ông nhìn ra cửa thấy ông Vũ với ông Tấn đứng ngoài rồi. Thì vừa nhìn vô camera nó ủa cái gì màu xanh xanh đó đằng sau lưng của thằng Vũ vậy ta. Thì ở đây bắt đầu ông Phát ông mới nhìn qua cái cửa. Thì khi mà vừa nhìn qua cái cửa một cái là thấy ông Tấn. Ông Tấn ông đứng ông hả con miệng ông kiểu như là mắt chữ O mà miệng chữ A mà đang nhìn thẳng vô trong người của bạn của cái bạn Vũ đó mọi người. À lúc này thì tự nhiên không cái ông Tấn kia ông đứng ông lùi lại mà cũng mắt ông rất là ghê. Trời ơi cái lúc này nha, bạn Phát nó bạn chạy ra đó nghe, mà bạn chưa kéo dây kéo luôn, chưa kéo sợi dây mà chạy thiệt là lẹ ra. Thì khi mà chạy thiệt là lẹ ra bắt đầu là chụp vô cái tay của ông Tấn hỏi Tấn mày thấy gì không, mày thấy mày có thấy giống tao không, mày có thấy giống tao không, xanh lá phải không, màu xanh lá phải không. Ông Tuấn nói đúng rồi đúng rồi, có một cục xanh lá ở ở đằng ở đằng sau lưng. Thì cái lúc này đó cái ông Vũ kêu nói tụi bay bị gì vậy, cái gì xanh lá gì sau lưng gì, đâu có gì đâu xanh lá sau lưng gì, nói gì tầm bậy tầm bạ vậy. Cái bắt đầu hai đứa mới nói á, là tao nè, tao nhìn trong điện thoại là tao thấy ở đằng sau lưng mày là có một cái giống như cái bóng người đó mà màu xanh lá cây mà nó mờ mờ mờ mờ ở đằng sau lưng của mày đi tới đi lui như vậy nè. Đó là nhìn trong điện thoại nha, là bạn phát nhìn bằng cái điện thoại. Còn ở đây cái ông Tuấn kia là nhìn bằng mắt thường luôn. Hai đứa đứng kế bên nhau mà, đang đứng mỗi đứa một bên cửa toilet mà. Cách nhau khoảng cỡ độ 1.5 mét thôi. Đó, thì lúc này ông Tuấn cũng nói tao thấy bằng mắt luôn, là tao thấy là có một cái bóng ở đằng sau lưng của mày đó. Cứ dập dờ màu xanh lá cây mà nó mờ mờ mờ mờ, nó kỳ dữ lắm. À nó ghê, hôi ghê mà, đi về, ớn quá đi về đi. À, nhưng lúc này mọi người biết rồi, cái ông Vũ kia ông đâu có chịu nó, thôi mày ơi, giờ lỡ tới đây trời ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ nè đi ra ngoài đó mà thằng Thiên mà nó biết ba đứa mình chưa có ghi tên lên bảng này nọ đồ ngăn, nó cười cho thúi cái đầu rồi, ngày mai nào nguyên một trường đứa nào cũng biết, thôi ngày mai á, đi vô mượn mấy đứa nữ á, cái váy chùm trên đầu đi học luôn, nhục dữ lắm trời ơi, cái năm cuối cấp rồi bay ơi, không có vậy được, mình lớp 9 rồi, mình là anh đại chị đại trong trường này mà, không có được, đi ráng đi, lên trên lầu nè, bước thêm dãy cầu thang nữa nè, trường lớp mình kế bên nè. À thì khi mà nói như vậy rồi, bắt đầu thật sự lúc đó bạn Phát, bạn nói là bạn Phát và bạn Tuấn là sợ dữ lắm rồi. Mình thấy cái bóng đen mà xanh lá cây là ghê dữ lắm, ghê trời ơi, cái đứa năm lớp 9 mà. À nhưng mà do bạn cái bạn Vũ kia bạn nói dữ quá thì thôi cũng đi. Rồi, cũng lên trên cái lớp học đó. Cái lúc này ba đứa đi kè với nhau như vậy nè ha mọi người ha. Đi tới gần cái cầu thang, vừa tới cầu thang chưa lên trên lầu 3 là ở lớp 9 nữa nha. Thì bắt đầu á là nghe cái tiếng rên. Cái tiếng rên này đó, bạn Phát bạn nói nó không phải là cái tiếng rên mà diễn như là mình nói là sung sướng rồi nọ đâu, mà cái tiếng rên theo kiểu như là đau đớn hay làm sao, nó còn nghe cái tiếng mà kéo bàn kéo ghế mà sụp sịch nghe kè két như vậy nè. Thì ba đứa bắt đầu là mới nhìn với nhau nói ủa ai vậy ta, rồi cái này chắc tao nghi thằng Thiên nè. Thằng Thiên nó đứng ngoài đợi tụi mình lâu quá, cái nó làm bộ, thằng đó nó gan lắm, nó làm bộ nó đi lên đây, nó đi hướng cầu thang bên kia, nó lên trển, nó với bộ đứng ở trên trển, nó hù mình, nó chọc mình, nó tính cho mấy đứa mình, cho tụi mình bao trà sữa nó đó, không có dễ tao lắm, thôi đi lên trển với tao nè. Đó, rồi ông Vũ đi trước, ông Phát đi sau, ông Tuấn đi cuối cùng ha. Bắt đầu ba người đi từ lên trển nha. Thì đi càng ngày càng gần lên cái lớp đó, thì bạn Phát bạn nói là đó là cái tiếng rên của con gái. Cái tiếng rên của một người con gái, chứ không phải là trời ơi, cái giọng con trai không bao giờ mà giả theo kiểu mà nó giống y xì đúc như vậy được. Cái lúc này lén từ từ đi lên, bắt đầu đứng ở ngoài lớp nha, bắt đầu nhìn. Cái lúc này nhìn vô trong lớp á, là chỉ nhìn thông qua một cái cửa kiến nè, cái cửa sổ kiến thôi, chứ không phải là nhìn thẳng vô trong đâu. Cái cửa sổ kiến đó mọi người biết rồi, lớp học nó học sinh nó chét xin gom rồi, nó vẽ tùm lum trên đó, trên nó nát bét rồi. Nhìn từ ngoài nhìn vô qua cái lớp kiến trong suốt đó là nó rất là mờ, nó hình vẽ này nọ nữa tùm lum, mọi người tưởng tượng ra ha. Đó thì ba đứa mới chúm cái đầu vô nhìn, thì mọi người biết thấy cảnh tượng gì không? Nó rất là kinh dị và nó cũng rất là tế nhị luôn, là một cái cô nữ sinh và một chàng trai đang quan hệ tình dục. Mà cái này hơi tế nhị nha, cái tư thế là cái tư thế cái cô đó cổ đang nằm ở trên cái bàn, còn cái anh chàng đó là anh đang đứng ở dưới đất. Thì chắc mọi người nào mà lớn thì mình cũng tưởng tượng ra ha. Đó, và cái tiếng đau, cái tiếng rên này nọ rên rỉ là của cô gái, và cái tiếng có két là của cái bàn ghế nó gây ra trong lúc mà hai người đó họ đang hoạt động như sinh hoạt ngoại khóa như vậy đó ha mọi người ha. À, thì bắt đầu ba đứa mới dòm nhau tủm tỉm cười. Mọi người thử tưởng tượng mình lớp 9 ngày xưa mà mình thấy mấy cái cảnh mà đi ra ngoài đường cảm thấy trai gái nắm tay nhau thôi mình cũng đã mắc cỡ rồi, mình cũng đã cười tủm tỉm, không chi bây giờ thấy ngay cả một cái cảnh 18 cộng luôn. Nhưng lúc này không phải là ở trường nha, không phải là ở trường 100% đâu, mà cô gái đó cổ vẫn còn mặc cái áo ở trên, nhưng mà cái váy đã bị tuột ra, còn anh chàng kia anh chỉ là kéo cái quần xuống như vậy thôi. À, mà kiểu như gọi là giả chiến vậy ha mọi người ha. Thì bắt đầu ba đứa trời ơi tụi bay giờ em ghê, trời ơi kỳ quá, tự nhiên trời ơi, nhỏ này học lớp mấy người ta, 9 năm mấy người ta, trời ơi vô đây làm cái chuyện này ghê quá. Ê, lấy điện thoại ra quay phim lại. Ngày mai hả, mét nhà trường hay là đăng Facebook đồ. Trời ơi, cái clip này mà đăng Facebook là hot dữ lắm luôn. Trời ơi, nữ sinh cấp 2 nọ đồ. Trời ơi, ghê dữ lắm. À trời ơi, lúc này bắt đầu ông Tuấn mới lẹ mới lấy cái điện thoại ra, mới không có dám để sát vô trong cái bên trong, mà để thông qua cái miếng kiến luôn. À, giống như cái miếng kiến này ịn cái điện thoại vô để mà quay như vậy nè. Ịn cái điện thoại vô bấm cái nút quay. Thì ngay cái lúc này mọi người tưởng tượng là cái ông Vũ nè ha, và cái bạn Phát kể chuyện là đang chăm chú nhìn vô. Còn cái ông Tuấn thì ổng đang kiểu như là ổng là cameraman mà. Cameraman là mình phải quan sát cái trong điện thoại của mình để mình quay phim. Ổng đang quan sát cái điện thoại như vậy nè. Thì bạn Phát bạn nói bạn và cái bạn Vũ kia đang chăm chú nhìn như vậy đó. Thì cái ông Tuấn ổng quỳ xuống kiểu như là hai người kia đứng khum. À đứng khum người, còn ông Tuấn thì ổng quỳ thẳng xuống dưới đất để mà ổng quay phim, ổng kê cái điện thoại lên quay như vậy nè. Thì bắt đầu á, ông Tuấn này ông cứ khều khều cái áo, khều khều, ê tụi bay ơi, gì mày, quay đi, tao đang dòm, tao đang canh cho mày nè, mày quay đi. Thôi, tao không quay đâu, không phải người đâu. Hai cái gì mày, không phải người, chứ mày nghĩ ai đang này nọ kia đang liếu liệu trống, không phải người. Quay đi, quay chưa, bao lâu rồi, tao tắt máy rồi, ghê quá. Làm gì tắt máy, đang quay ngon lành mà quay cái clip dài mới có nhiều view mà làm gì mà tắt sớm mới vậy. Ôi, đi xuống đi ra ngoài đi, tao cho tụi bay coi, ghê lắm. À thì cái mày trời ơi, Vin đang chiếu ngon lành tự nhiên đi ra, thôi tao lại tụi bay đi ra đi. Đó thì thấy ông Tuấn kia ông năn nỉ mà ông miếu mà nước mắt nước mũi chảy luôn mọi người. Đứa bắt nước mũi chảy rồng rồng như vậy nè, hai ông cũng thấy làm lạ, cũng thụt lùi lại một cái nha. Bắt đầu đó cái gì vụ gì nói đi. Thì ông Tuấn kia đó, ổng mở cái điện thoại ra, ổng bấm cái clip coi cho mọi người. Cái clip chỉ vô trong đó không thấy một cái người nào hết trơn. Mà cái nó ghê cái là cái gì mọi người? Thấy cái bàn nó nhúc nhích như vậy nè. Thấy rõ ràng cái bàn nó nhúc nhích mà nghe nha, có âm thanh là nghe tiếng cọt kẹt nha. Nhưng ngoài âm thanh và cái bàn, không thấy có nhân vật nữ và nhân vật nam, không thấy hai nhân vật chính. Trong cái phim không thấy nhân vật chính đâu, thấy có cái bàn hay có dụng cụ là nó nhúc nhích qua lại. Trời ơi, cái lúc đó nha, bạn Phát và cái bạn Vũ kia vừa thấy một cái rồi bắt đầu quay lên nhìn lại để kiểm chứng đó. Quay lên nhìn lại một cái, nhìn như trong lớp đúng thiệt, không có một người nào ở trong đó hết trơn. Nhưng ngay lúc này thì cái bạn nó đã dừng rồi. Ngay lúc này là cái bạn nó dừng, nó im ru rồi nha. Trời ơi, ba đứa mọi người tưởng tượng đi, vừa chạy mà chạy không dám la. Tại vì khi mà chạy la, ông bảo vệ ông nghe một cái là coi chừng bị đuổi học chứ không phải là giỡn. Đó thành ra là mày vừa chạy cứ chạy là lữ nào đứa nấy là níu áo nhau mà cứ chạy, mày gán chạy mày chứ cái chân nó hỏng không có dám ồn lắm. Chạy ra tới ngoài này, ra tới ngoài cổng, ra tới cổng rào ha, mới nhảy ra thì thấy ông Thiên cũng đang ngồi gốc cây, ngồi lại bứt cỏ xỉa răng ngồi đợi như vậy đó. Trời ơi, ba đứa chạy ra, trời ơi ghê lắm Thiên ơi, tụi tao gặp ma, ừ ghê lắm. Chưa kịp kể lại, mọi người tưởng tượng cái lúc này chưa kịp kể lại thì ông Thiên kia, trời ơi, tao đứng tao đợi tao bay mũi chích muốn chết rồi, thôi ma cỏ gì đâu, đứng đợi đi chút xíu để tao trèo vô rồi tao ghi lên bảng rồi tao bay dụ tao hả, vô tụi bay ghi tên trên bảng xong cái tụi bay á hù nào tao, nói tao ma cỏ để hả mai kêu tao mua trà sữa cho ba đứa bay. Ơi không có đâu, thôi đợi tiếp xíu đi, kiểu như là chặn họng luôn. Ba đứa kia chưa kịp kể gì hết trơn á là bắt đầu là cái ông Thiên kia là ông nhảy qua hàng rào liền. Cái hàng rào trường nó thấp lắm, khoảng cỡ độ 2 mét thôi à, trèo cái một là vô hà. Đi vô mất tiêu rồi, đi cời, đi vô chổng như vậy đó. Lúc này ba đứa nhìn nhau như vậy, nói rồi sao trời, tao chưa kịp kể cho nó này nọ, đâu, gọi điện cho nó đi. Móc điện thoại gọi điện thì cái ông Thiên kia, ông cứ tắt máy ngang, cái kiểu giống như gọi là hổ báo mọi người. Không có chịu nghe, giải thích, nghe cái gì hết trơn, là cứ tắt máy ngang, cứ đi xong như vậy. Ba đứa cũng ráng đứng đợi, mọi người tin không? Đợi một tiếng đồng hồ. Cái lúc bắt đầu cuộc chơi là 9 giờ rưỡi, đi vô đó gặp ma vòng cũng cả 10 giờ. Đợi tới một tiếng đồng hồ là 11 giờ rồi, mà cái ông Thiên kia ông vẫn chưa ra. Mà gọi cỡ nào, lúc này là gọi là không phải là kiểu như là không bắt máy nữa, mà gọi là tò tí te luôn. Gọi là khóa máy luôn, ba đứa mới nhìn nhau, nói rồi sao vậy trời? Nó làm gì chổng rồi xong kiểu này thôi, chắc bị thằng Thiên nó chơi nữa rồi. Thằng Thiên nó phá dữ lắm, cái thằng đó là nó mưu mô, nó xảo quyệt lắm. Kiểu này đảm bảo nè, nó lên trên đó xong nha, nó ghi tên trên bảng xong nó lén á. Nó lén nó xuống rồi nó đi, nó chui lỗ chó hay cái gì, nó đi về, nó cho ba đứa mình đứng ở đây đợi, nó leo cây nè. Thôi, thằng này nó khốn nạn quá, trời ơi, mình nó gặp ma, mình muốn kể cho nó nghe mà nó không vậy đó. Thôi, bỏ đi về. là một tiếng đồng hồ sau khi mà đợi ông Thiên không ra đó nha, ba đứa mới lũ lượt kéo nhau đi về. Cái lúc này thật ra cái bạn Thiên bạn còn nằm ở trong đó và bạn phải trải qua nguyên một đêm kinh dị. Qua ngày hôm sau phụ huynh lên rút hồ sơ nghỉ học luôn mọi người. Thì mọi người tưởng tượng nó kinh dị cỡ nào. Qua ngày hôm sau như vậy là cả ba đứa quyết định là sẽ đi học sớm. Đi học sớm để mà lên trên đó để mà gặp Thiên rồi chặn đầu nó rồi hả? Chửi nó cái vụ hôm qua cho ba đứa đứng leo cây về 11 giờ đêm. Về tới nhà hả? Ba mẹ đứa nào đứa nấy quýnh đòn chửi bới tùm lum hết trơn. Thành ra là ba đứa hầu như là đi học đi tới học rất là sớm luôn mọi người ha. Nhưng khi mà tới đó là thấy bắt đầu là giáo viên cũng tới nè, rồi phụ huynh của bạn Thiên cũng tới nè, rồi ông bảo vệ nọ, nói chung là 4-5 người đứng tụm lại không biết bàn tán cái vụ gì đó. Thì ba đứa mới chết mẹ rồi, không lẽ thằng Thiên nó về rồi ba mẹ nó quýnh nó khai ra, trời ơi kiểu này là có giáo viên chủ nhiệm, trời ơi ông giám thị nữa kìa, thôi kiểu này chắc ba đứa mình xong rồi, chắc giảm hạnh kiểm hay sao rồi. À mới đứng tụm lại như vậy. Thì khi mà đang đứng như vậy bắt đầu á là cô giáo viên chủ nhiệm cũng mới lại cô hỏi nó, rồi ba đứa thằng Vũ, thằng Phát, thằng Tấn nè, ba đứa hôm qua có thấy bạn Thiên đi đâu không? Ba đứa chân hững nói dạ, không dám trả lời. Ủa sao bà cô bà hỏi như vậy? Có nghĩa là bà chưa biết chuyện gì hết. Bà chưa biết chuyện gì hết thì bà mới hỏi câu hỏi như vậy đúng không? Nói dạ. Nói trời đất ơi, bây giờ nguyên một đêm ngày hôm qua, không biết bạn Thiên bạn đi đâu mà bây giờ bạn không có về nhà. Phụ huynh mới gọi cho cô như vậy là cô đang nói để cô bảo vệ nọ đồ đi cứ vô trường để kiểm tra coi làm sao nè. Rồi ba đứa có biết không? Biết gì nhớ nói với cô nghe không? Để kiếm bạn Thiên nghe không? Đó, thì vừa nói xong mấy ba đứa cũng dạ, kiểu ấp áp, bốn không biết nói gì hết trơn á. Ba đứa đứng cứng ngắc ngoài cổng luôn, lúc này nè, giáo viên chủ nhiệm nè, phụ huynh nè, giám thị nè, bảo vệ nè, mới đi vô trong trường. Thì khi mà đi vô trường đâu khoảng cỡ 10-15 phút thôi nha, nghe rõ ràng cái tiếng la thất thanh của mẹ bạn Thiên. Trời ơi, con tôi ơi, con có sao không? Rồi nghe la như vậy, ba đứa không dám chạy vô luôn. Ba đứa chết nhát đứng ngoài cổng cứ ngóng dòm như nè. Dòm chút xíu á thì thấy bắt đầu là ông bảo vệ với lại ba của bạn Thiên á là mới kè bạn Thiên xuống trong một cái tình trạng đã bị ngất xỉu rồi mọi người. Và quần áo thì sọc sệt, nói chung là giống như là đi quýnh lộn hay cái gì đó. Quần áo sọc sệt như vậy là hai người phải kè xuống như vậy nè, đi ra bắt đầu là bỏ lên trên xe, bà mẹ bà khóc quá trời khóc luôn. Còn cái người giáo viên cứ đứng là dạ xin lỗi nè chị nội được tôi không biết này nọ được kiểu như vậy. À rồi bắt đầu mới trở về nhà. Thì ba đứa mới đi vô học. Cái lúc này ba đứa bắt đầu là cái cục cô giáo viên á, cũng kiểu như giáo viên chủ nhiệm cũng nói sao kỳ vậy ta. Ủa ba đứa bộ Thiên nó đi chơi không nói tụi con hả? Mà sao nó chơi bời kiểu gì mà sao nguyên một đêm hôm qua nó ở trong lớp học luôn hay cái gì vậy ta? Mà sao lên trên đó cô thấy là bàn ghế quăng tứ tung rồi. Bạn Thiên bạn nằm ở dưới đất ngay chỗ bục giảng, bạn nằm bạn ngủ như vậy đó. Kêu bạn dậy thì bạn hoảng loạn, bạn la sùm hết trơn. Sao kỳ cục vậy ta? Trời ơi, ngay lúc này ba đứa mới biết là tối ngày hôm qua ông Thiên ổng không có đi về. Ông Thiên hoàn toàn không có để cho ba đứa này leo cây mà. Hình như ông Thiên ổng bị nhốt ở bên trong cái lớp đó hay sao đó. À rồi thì ba đứa đem thắc mắc nó hỏi qua hỏi lại, bây giờ phải gặp Thiên nó mới nói cho nghe chứ bây giờ thắc mắc cái gì nữa. Thì cũng ráng ngồi học cho tới đầu giờ chiều đó. Thì bắt đầu là bạn Thiên bạn đã tỉnh táo rồi. Tới đầu giờ chiều khi mà lên đi học lại đó ha, bắt đầu là thấy là gia đình của bạn Thiên này nọ đầu lên. Bắt đầu là coi như là rút hồ sơ trong buổi chiều luôn đó, là chuyển trường trong buổi chiều luôn hay sao đó nha. Thì đương nhiên tới cái giờ ra chơi bắt đầu là mới tụm lại mới hỏi là sao Thiên vụ gì mà mày nằm trong lớp kiểu như vậy. Rồi ngay lúc này bạn Thiên bạn mới kể lại nha. Một cái thằng nó gan dạ, từ đầu chuyện giờ mọi người thấy không? Gan dạ hổ báo rồi nó không có sợ ai mà. Khi mà kể lại như vậy nha, với một cái giọng điệu sợ sệt mà y như một cái đứa con nít. Kể lại mà ngồi mà con mắt còn né như vậy, còn không có dám nhìn thẳng lên trên cái lớp học đó thì mọi người biết rồi đó. Bạn Thiên bạn kể như vậy nè. Thì lúc đó thì thấy ba đứa leo ga như vậy, lúc khoảng cỡ 10 giờ đó thấy ba đứa leo ga. Thì ổng bắt đầu ổng ngồi về ổng phủi đít rồi bắt đầu nghe nói ma là cũng nói như hồi nãy mình kể nha. Bắt đầu ổng phóng vô ổng đi. Ổng đi lên trên đó như vậy, đi thẳng lên một nước, một lên lầu 3 và vô cái phòng 9A1 luôn. Đi vô tới đó như vậy, bắt đầu là bước vô trong phòng, mở cái cửa ra, cửa không khóa ha, mở cái cửa ra như vậy, bắt đầu lấy cái viên phấn nè, ghi lên trên bảng, đó là tao là thiên, tao không sợ ma, tao không sợ ai hết, kiểu như vậy đó mọi người ha. Mới ghi lên trên đó, mới chấm cục phấn một cái, bắt đầu dục cục phấn mới đi ra mở cửa tính đi xuống. Tới cái cửa mở không ra mọi người. Cái cửa nó không hề khóa. À, đã ngay từ đầu không khóa mà thì bây giờ cũng đâu khóa đâu mà mở cỡ nào mở, bạn Thiên bạn nói dùng hết sức bình sinh mà mở cỡ nào mở không được, quay qua mở cửa sổ mở cũng không được luôn mọi người. À thì đang mở đang tức, kiểu như là đang không phải là sợ đâu mà tức giận, ủa sao tự nhiên cái cửa nó kẹt kiểu như vậy thôi. Vừa nghĩ vừa tức như vậy, bắt đầu là ngay lúc này bắt đầu là nghe cái tiếng khóc. Mới đầu hồi nãy câu chuyện là ba đứa kia nghe tiếng rên, à, còn bây giờ là cái bạn Thiên đó nghe, bạn nghe cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc của một cái cô gái. Cái tiếng khóc nó ai oán mà nó đau thương mà nó uất hận sao đâu đó. Thì vừa nghe tiếng khóc một cái thằng mà nó hổ báo cáo chồn như ông Thiên nghe, bắt đầu là nổi da gà da vịt điện nha. Quay ra đằng sau nhìn thấy rõ ràng một cái cô gái mặc một cái bộ đồ nữ sinh, không phải là áo dài mà vậy như là cái đầm với có hai cọng dây lên với cái áo trắng nè mọi người, những cái đồ mặc bình thường đó nghe. Đang đứng ở trong cái góc tường mọi người. Tuốt cái góc tường ở cuối lớp như vậy mà đang đứng ở đó mà thấy hai cái vai mà giật giật cuối cái đầu như vậy nè. Đó, tóc thì che phủ cái mặt rồi ha. Thấy cái vai nứt nứt lên như vậy nè và tiếng khóc rồi. Đó là nghe tiếng nứt nứt như vậy đó trời ơi. Ông Thiên nghe ổng la làng la sớm. Không phải là xỉu ngay tại chỗ mà giống như bị... Mình gọi là bị hoảng loạn á mọi người, thường thường những người mà gan dạ anh đang vậy đó ha. Còn chết nhát quá gặp cái là xỉu luôn. Còn do ông này là cái tánh ông gan dạ quá đi, ông thấy ông muốn xỉu mà xỉu không được. Mà thấy cảnh tượng đó bắt đầu là hả, quăng bàn quăng ghế lấy bàn quăng, kiểu như là sợ quá đó mọi người. Nó quăng vô quăng vô quăng vô như vậy rồi chạy toán loạn làm cho áo quần sọc sệt như vậy đó. Đó thì làm chạy sao một hồi cái bắt đầu là xỉu ngang luôn. Giống như là một chút xíu sao cái nỗi sợ nó kinh dị quá hay sao rồi đó. Rồi cộng thêm cái tiếng khóc. Mà ông Thiên ông kể là từ đầu tới cuối là cô gái đó cổ chỉ đứng ngay góc tường thôi và cổ khóc như vậy thôi. Cái tiếng khóc nó rất là lớn. Chứ phải là cái tiếng khóc nho nhỏ. Cái... nó có tiếng khóc đứng trong góc mà cứ khóc như vậy. Đó. Trời ơi một hồi nó là cái thần kinh nó chịu hết nổi rồi. Khoảng cả 2, 3 phút, 5, 7 phút thần kinh nó chịu hết nổi là bắt đầu là cái ông Thiên đó ông nằm ông xỉu trên cái bục giảng luôn. Đó là hàng chi nguyên ba đứa ngoài đợi quá trời đợi cả tiếng đồng hồ không thấy quyết định đi về. Tới sáng hôm sau phụ huynh vô rồi nó mới kêu dậy. Thì khi mà kêu dậy là ông Thiên ổng la như một đứa con nít đưa con sợ quá ba ơi, con sợ quá chuyển trường cho con đi con sợ quá. À thì la hét xong cái xỉu nữa. À la xong cái xỉu nữa ở đây bắt đầu mới kè về như là cái câu chuyện của mình kể như vậy đó mọi người. Rồi sau đó ba đứa bắt đầu là mới cái lúc này nè mới kể lại cho cái ông Thiên nghe là ừ là ba đứa gặp cái cảnh tượng như vậy. Lúc này mới nhớ tới cái chuyện video. Lấy cái video cho nó coi đi. Thì bắt đầu ông Tuấn kia nói trời ơi video có quay được cái gì đâu. Đã không có thấy ai hết trơn nè. Mày không nhớ hả? Có âm thanh đó. Cái âm thanh với lại cái bàn nhúc nhích đồ này nọ đồ đó. Bắt đầu lôi cái điện thoại ra đưa cho cái ông Thiên kia coi. Không dám coi đâu mọi người. Thôi mày ơi, ghê lắm tao không có dám coi đó. Không mày coi đi không có thấy gì hết trơn á. Thấy có cái bàn nhúc nhích đồ này nọ thôi. Lại nghe cái tiếng cọt kẹt thôi nha. Lúc này ba đứa cầm điện thoại mà chúm cái đầu vô mọi người, chúm cái đầu vô để mà coi như vậy nè. Nhưng khi bây giờ nhìn vô thì đó là một cái video nó hoàn toàn bình thường. Chỉ có đúng âm thanh có nghe âm thanh gì, âm thanh của ông Tấn rồi ông Phát với ông Vũ là kìa trời ơi mắc cỡ kiểu vậy. Ông kia bắt đầu nói xù xì vậy thôi đó. Cái bàn cũng không hề nhúc nhích luôn mà một cái camera trong cái hình ảnh nó tối thui, nó mờ. Không hề thấy hai nhân vật chính mà cũng không hề nghe tiếng có két và cũng không hề thấy cái bàn nhúc nhích luôn. Một cái video nó hoàn toàn bình thường như vậy luôn. Trời ơi, bắt đầu là bốn đứa nhìn nhau là nổi da gà vịt. Lúc đó là mới có 3-4 giờ chiều đó, cái giờ ra chơi buổi chiều đó. Mà đứa nào nó nổi da gà cục như vậy nè. Thì ngay lúc này nếu mọi người nói ừ là sao học sinh trong trường mà đem điện thoại theo được, nhà trường cấm mà vô lý này nọ đồ. Không có đâu mọi người nên biết á, mình là mình có hút thuốc lá. Thì ngày xưa mình biết hút thuốc lá là cũng từ trong trường học ra đó mọi người. Đâu phải cái gì cấm cũng làm không được đâu ha mọi người ha. Đó thì mình chỉ nói nôm na như vậy thôi là cái lý do tại sao xuất hiện được cái điện thoại ở trong cái trường học là như vậy đó ha mọi người ha. À, rồi thì sau đó phụ huynh cũng đi ra, bắt đầu là bạn Thiên kia bạn cũng đi theo gia đình luôn, bắt đầu là về để mà chuyển qua cái ngôi trường khác, và ba đứa này vẫn tiếp tục để mà đi lên lớp để mà học. Cái lúc đó mới biết ra, bắt đầu là cái lúc đó khi mà biết ra như vậy mới biết à, là cái vụ mà nữ sinh mất như vậy là do là bị, chắc là bị cưỡng hiếp tới chết hay sao đó. Bởi vì theo cái phân tích của bạn Phát, thời điểm bây giờ khi bạn Phát kể chuyện, bạn Phát đã 21, 22 tuổi rồi, chứ không phải là còn như cái độ tuổi ngày xưa. Thì bạn Phát bạn đưa ra cái ý kiến của mình đó, bạn nói là có thể là bị, chắc là bị cưỡng hiếp. Bởi vì á, cái cô gái khi mà cái hình ảnh mà ba đứa thấy đó nha, hình ảnh nằm trong đầu đấy, không quay phim lại được đâu, là cái cô gái đó cô mặc đồ nữ sinh thiệt, nhưng mà cái anh chàng đó thì mặc một cái bộ đồ nó khá là dân chơi, là thấy là quần jean rồi kiểu như là áo, những cái kiểu áo mà dạng giống như là ví dụ như là năm hai mấy tuổi kiểu như vậy đó, những cái đồ nhìn khá là chơi, nhìn khá là giang hồ giang hòm kiểu như vậy. À, rồi sau đó mới biết là lý do tại sao bảo vệ ra ngoài cửa và tất cả những hiện tượng ma trong cái ngôi trường đó là có thật. Nhưng mà rồi đó, không có được may mắn như là cái ông Thiên kia mà được chuyển trường. Mà bây giờ là ba đứa này vẫn phải tiếp tục học ở đây, và học rất là đúng giờ luôn nha mọi người nha. Thậm chí là vào cái giờ ra chơi là túa xuống căng tin luôn, chứ không có dám ở trên lớp một mình luôn đó. Tới nỗi như vậy và học hết trong lớp 9, bắt đầu là mới chuyển qua cái ngôi trường khác là lớp 10, 11, 12 ha. Trung học phổ thông nha, mới chuyển qua được mỗi căn cái ngôi trường khác. À, là đó cũng là kết thúc cái câu chuyện của một bạn tên là Phát và Phát Nguyễn Mang đã gửi về ha mọi người ha. Cái câu chuyện nó khá là ghê và nó khá là kinh dị luôn ha mọi người ha. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua tới câu chuyện thứ hai. Rồi tới bây giờ là tới cái thời điểm mà mình sẽ công khai cái quà tặng dành cho mọi người nè. Thì cái quà tặng của mình là cái gì? Hôm qua mọi người á, chúc mừng sinh nhật mình rất là nhiều luôn, và mình suy nghĩ lại thôi, bây giờ mọi người chúc mình quá, mình cảm ơn không nó cũng kỳ. Mà bây giờ mình kể chuyện cho mọi người nghe thì mình cũng đã có tiền YouTube nó trả. Rồi mình bán hàng cho mọi người mua, mọi người cũng không có trả giá gì hết trơn, mình bán sao mọi người mua như vậy, rất là dễ thương luôn. Mà mình từ trước tới bây giờ mình cũng chưa có chính thức tặng một cái quà tặng gì cho mọi người cả. Thì hôm nay nè, mình sẽ tặng cho mọi người một cái quà tặng, đó là cái gì? Mình sẽ giảm giá, và không phải là giảm giá bình thường. Hôm nay là tập 700 luôn ha mọi người ha, nhân cái dịp tập 700 nè và sinh nhật của mình luôn, thì mình sẽ quyết định mình sẽ giảm cái sản phẩm này là giảm 50% cho mọi người luôn. Là lỗ nha mọi người nha. Sản phẩm khô cá thiều này mình bán là 150 khô cá thiều miếng. À, còn ngon cỡ nào thôi chắc mình cũng không có diễn tả đâu. Mua về ăn thì mình nói bây giờ dù đã có giảm giá nha, mua về ăn mà cảm thấy dở không ngon, trả lại, mình trả lại tiền cho mọi người luôn. Chứ không phải là nói là do hàng dở bán ế này nọ đồ giảm giá. Yên tâm mọi người về cứ ăn thử đi. Tuy giảm giá nhưng mà ăn không vừa ý nha. Nói với mình thì mình trả lại tiền, mình nhận lại sản phẩm bình thường nha. Thì cái món mình muốn giảm giá đó chính là cái món khô cá thiều này nha mọi người nha. Mọi người đừng có yêu cầu mình giảm giá món mới hay khô bò viên này nọ đâu. Món mới thì chắc chắn là không giảm được, còn khô bò viên thì do là cái giá thành nó rất là cao. Cái hũ này á, bình thường mình bán là 150.000, thì mình nói thẳng luôn nha, mình lời khá là nhiều ở trong đây, mình lời tới 40.000. Mình lời 40.000 cho cái hũ này là mình lời khá là nhiều, đâm ra mình mới dám giảm. Nhưng hôm nay mình chơi lớn với mọi người luôn nha, giảm 50%. Có nghĩa là cái hũ này nó chỉ còn có 75.000 thôi. Tính ra thì mình lỗ đâu đó khoảng cỡ 30.000 tới 35.000. À thôi kệ, đó là coi như là một cái món quà mình muốn tặng cho mọi người. Nhưng tuy giảm như vậy rồi mình vẫn áp dụng free ship nha. Có nghĩa là mọi người mua 3 sản phẩm, mua một combo da cá, da heo đi. Đây là cái combo nó đang hot dữ lắm. Sau đó mọi người mua thêm cho mình hũ khô bò viên nữa đi. Đó, rồi sau đó mọi người mua thêm hũ này có 75.000 thôi, là 3 sản phẩm là mình vẫn free ship được bình thường cho mọi người luôn. Và cái chương trình giảm giá này để coi, chắc là mình sẽ giảm giá cho mọi người 3 ngày đi. Tại vì mọi người nghe chuyện từ từ, là có thể là mình đăng tối nay mình đăng 3 ngày sau mọi người mới nghe được lận. Thì lúc đó mọi người hỏi mình là bây giờ mới nghe sao mua được giảm giá này nó cũng kỳ. Thôi mình giảm giá cho mọi người 3 ngày. Hôm nay là ngày, bây giờ mọi chính thức mình kể chuyện là ngày 16 nha. Mà bây giờ mình sẽ giảm giá cho mọi người là ngày 17, 18 và ngày 19 đi. Tháng 10, 17, 18, 19, tháng 10 năm 2021 là mình sẽ giảm giá cái hũ này là còn giảm 50%. Từ trước tới bây giờ hầu như mình không giảm kiểu đó luôn nha mọi người ha. Chỉ là free ship vui vẻ với mọi người thôi. Hoặc mọi người mua combo mình giảm cho mọi người dễ mua, giảm ít ít thôi. Hôm nay là giảm lớn luôn. À, 50% cho một hũ khô cá thiều như vậy ha mọi người ha. Còn ai mà nghi ngờ ra, thử cái nghi ngờ chắc là này nó bán ế hay là không dở rồi đồ hết hạn này nọ đồ giảm, thì mọi người cứ mua thử về. Mình nói rồi, tuy là hàng giảm giá nhưng cái hạn sử dụng nó vẫn còn y nguyên. Cái này mình mới vừa làm khoảng cỡ 5-7 bữa trước. À, cái khô cá thiệu để lâu mọi người yên tâm, nó để tới 5-7 tháng là mọi người cứ yên tâm đi. Mình mới vừa làm khoảng cỡ 5 ngày trước. Thì cứ mua về ăn nha, cứ dở cái gì đó như mình nói rồi, cứ liên hệ lại với mình sẽ nhận lại hàng và mình còn xin lỗi mọi người nữa. Rồi, đó là cái món quà mình muốn dành tặng cho mọi người ha. Ngay tới bây giờ khi mọi người nghe chuyện nha, mọi người có thể là vào trong anvatvumoc.com cũng được, hoặc là vào trong Shopee cũng được, mình có cái shop Ăn Vặt Vũ Mộc trên đó, vào đó để mà đặt hàng cũng được luôn ha mọi người ha. Và nhớ là mua, giờ mua không lẽ mua cái này có 75.000 không đúng không? Mua giúp mình cái combo mà đang làm mưa làm gió trên thị trường của mình này ha mọi người ha. Đó chính là combo là da heo và da cá. Cái này mọi người mua mỗi thứ hũ á 215.000 lận. Nhưng mua một cái combo da heo da cá nó còn có 170 thôi. Đó có nghĩa là một người được bớt tới 45.000, được thêm muôn hũ này tiết kiệm 75. 75 với 45 là 120 rồi mọi người. Mọi người mua thêm hũ khô bò viên 170 nữa, được free ship thêm 30 mấy ngàn, 40 ngàn, nó có phải mọi người tiết kiệm được 150 ngàn không? Ai mà những kiểu như tín đồ ăn vặt đó nha, mà vào ghé shop của Vũ Mập nha, biết cân đo đong đếm tính toán này nọ đồ nha, mua toàn thấy lời không luôn. Mua tính ra hồi mua còn hũ có mấy chục ngàn hũ không à. Thử đi, thử làm một cái lần như vậy đi mọi người ha, sẽ thấy nó rất là lợi. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Rồi cũng cảm ơn mọi người xin một lần nữa cảm ơn là đã những cái lời chúc tốt đẹp với mọi người ha. Và mình đã có món quà mình tặng mọi người rồi, có qua có lại sòng phẳng nha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai này là do một bạn có cái tên là Bình Tây. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Và đây cũng không phải là một cái biệt danh của bạn nha. Bạn tên thật của bạn là Bình Tây luôn. Và bạn sinh năm 95. Và bạn cũng không phải là anh trai. Rất là nhiều người nghe Bình Tây chắc nghĩ là anh trai nha. Nhưng không, bạn là con gái luôn nha. Và tên thật của bạn tên là Bình Tây. Thì bạn Bình Tây đó, bạn có kể là cái câu chuyện nó như thế này đây. Bạn nói trước bạn là một cái người chăm. À, và ở trong xóm của bạn thì đa số cũng là người chăm luôn. Nhưng mà người chăm nó có theo nhiều đạo khác nhau, chứ không phải là người nghĩ người chăm là đạo Hồi. Đúng, có đạo Hồi và có những cái đạo khác nữa. Thì song song theo những cái câu chuyện này là mình sẽ nói ra những cái đặc điểm, những cái phong tục của bên người chăm ha. Nó cũng xuyên suốt trong câu chuyện này luôn, nó có những cái vấn đề tâm linh liên quan luôn ha. Thì nhà của bạn là tổng cộng là có 8 anh chị em, trong đó là có 6 gái và 2 nam mọi người ha. Do là ở nhà là có anh hai, đâm ra bạn là út, bạn là thứ 9 lận. Anh hai, rồi chị ba, chị tư, nọ được tới thứ 9 ha. À, cái người thứ tư là con trai, à, thì có anh tư. Thì anh tư của nhà bạn thời điểm đó là đã lấy vợ rồi. Cái phong tục đầu tiên là bên người chăm là cái gì? Là khi mà lấy vợ như vậy là sẽ ở rể. Giống như mình gọi là, hay mình gọi cái từ gọi là mẫu hệ mọi người ha. Đó là đi ở rể này nọ, giống như là mình ở đây miền Nam, ở người miền Tây mình là gọi là dâu này nọ đồ ha. Rồi thì khi mà về đó như vậy đó thì bắt đầu là anh tư ảnh có theo một cái nghề gọi là đi thầu những cái công trình xây dựng này nọ đồ. Thì tương đối cũng là khá giả. À, cái lúc đó thì cả nhà của bạn là ở dưới quê chứ không có phải là ở trên Sài Gòn. Nhưng mà do cái công việc như vậy thành ra là anh Tư ảnh có đi cùng với vợ nó nghe, là mới đi lên trên Sài Gòn để mà làm thầu này nọ đồ, mướn nhà ở. Lên đây làm được khoảng cỡ 6-7 tháng gì đó đó, lúc này là chính bạn Bình Tây bạn cũng biết là anh vợ của anh Tư có gọi về mới nói là chắc là con sẽ đưa chồng con về quê. Hỏi sao vậy, trên đó công ăn chuyện làm đang tốt lắm mà. Thì chị vợ chị mới nói mà, chị giống như chị là không có người, không có rành tâm linh á, chị chỉ nói là là chồng con bệnh hoài à. Trời ơi, thì bệnh thì mày đưa lên trên bệnh viện đó, người ta ở dưới quê người ta bệnh, người ta đưa lên Sài Gòn người ta chữa, mày trên Sài Gòn mày bệnh mày đưa về quê làm gì? Nó dạ không phải, ở trên đây con đi 5-6 cái bệnh viện rồi, chợ rẫy rồi, một năm rồi, bệnh viện Sài Gòn, bao nhiêu cái bệnh viện mà gọi là kiểu như là có tiếng ở Sài Gòn đó nha, là đi hết trơn rồi, nhưng mà vô đó là con cũng không hiểu làm sao mà bác sĩ khám không có ra bệnh. Cứ vô rồi cứ đưa thuốc ba cái thuốc bổ rồi chuyền nước biển cứ làm tới rồi nằm 2-3 ngày về cái rồi cứ bệnh tiếp. Mà cái biểu hiện của nó là cái gì, biểu hiện của con Tư là cái gì mà nói nó bệnh? Trời ơi, mọi người tin không, cái bà vợ đó bà kể ra người ta nói nha, đủ thứ trên đời hết trơn, gọi là bách bệnh. Ha, mình gọi là bách bệnh bá bệnh luôn, ta tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu này nọ rồi ói rồi tùm lum hết trơn đó nghe. Trời ơi, cái gì mà bệnh, cái gì mà bao nhiêu cái bệnh nó đưa vô trong người vậy trời. Rồi ho hen, ho gà, tùm lum tùm la hết trơn đó. Rồi vậy mày tính rồi mày đưa về quê làm gì? Thì cái cô gái kia con mới nói, dạ con nghĩ về quê chắc là kiếm thầy hay cái gì đó, chứ con nghĩ là ở trên đây là bệnh viện không có chữa được rồi. À, rồi bắt đầu mới lẹ lẹ mới đưa anh Tư về. Trời ơi, mới 7-8 tháng trước bạn Bình đây với gia đình là ngồi ăn tiệc tùng rồi nọ, đưa anh Tư lên Sài Gòn lập nghiệp kiểu như vậy, trắng trẻo mập mạp hay tròn trịa, mọi người cũng là nam cao 1m7 mà nặng tầm khoảng cỡ 70 mấy ký, nhìn lực lưỡng. Bây giờ đưa về một cái mọi người nha, giống như là không có biết cái gì là cái thứ nhất, cái thứ hai là ốm đâu, mình nghĩ là chắc còn khoảng con trai mà khoảng cỡ 40 mấy 50 ký, mọi người tưởng tượng cao 1m7 mà 40 mấy 50 ký là da bọc xương không chứ cái gì nữa. À, tuy nhiên về nó mới đầu thì còn biết này biết kia, nhưng mà cứ nằm một chỗ như vậy thôi. À, cái lúc này nè, bắt đầu á, là mới quyết định nó thôi bây giờ là không có cho về bên nhà vợ nằm nữa, mà sẽ cho nằm bên nhà của ba mẹ ruột, giống như là con dâu mà đi đẻ cái về nhà ba mẹ ruột là kiểu như vậy đó. Bây giờ anh này anh ở rể nhưng mà bệnh rồi, cho về ở nhà ba mẹ ruột. Thì khi mà về đây như vậy là thường xuyên, đương nhiên chị vợ chị cũng ở đây luôn nha, thì thường xuyên mới thấy anh này á, là nói cười cười. À, nói cứ nằm một chỗ mà cứ lâu lâu cái nhép cái miệng cười. Mà cười giống như là rất là hạnh phúc mà vui vẻ vậy đó nha. Nhưng mà cái bà vợ bà cứ đi tới gần một cái là ổng vơ tay. Mặc dù rất là yếu rồi mà cứ vơ tay cho nhìn nè. Giống như là rất là ghét cái chị vợ luôn. Trong khi nếu mà nói chị vợ ngoại tình này nọ đồ hay là hạch sách chồng không có, chị vợ chị cũng hiền hậu lắm mọi người. Cái lý do là cái gì? Lý do là anh này ảnh bị duyên âm theo. Ảnh bị một cái dông nữ theo mọi người. Lúc đó thì về quê được khoảng cỡ một tuần lễ rồi, thì lúc này bắt đầu là mới đi kiếm một cái người thầy ha mọi người ha. Kiếm được cái người thầy, khi mà cái người thầy họ tới như vậy đó, họ tới họ nhìn tay nhìn chân này nọ đồ xong, bắt đầu là họ mới đi ra ngoài vòng vòng nhà, họ dòm vòng vòng nhà như vậy. Bắt đầu là họ đi vào, họ nói với gia đình, họ nói đó, là theo như tôi thấy là anh này ảnh bị tới hai cái dông theo lần, một nam và một nữ. Và cái dông nữ đó đang muốn lấy cái anh này làm chồng luôn. Cả nhà nghe nó rất là bất ngờ và nó cũng có một phần nó vô lý nữa. Nói ủa nếu mà một dông nam dông nữ thì sao không ở với nhau đi? Đúng không? Hai dông nam dông nữ, trời ơi trời, sinh một cặp luôn, sao không ở với nhau đi? Mà tại sao cái dông nữ kia, bộ cái dông nam kia xấu lắm hay gì? Mập trò mập này nọ rồi xấu xí lắm hay gì mà phải theo con trai tôi kiểu như vậy? Thì ông thầy kia ông nói là hai cái dông đó là hai chị em. À, một nam một nữ, hai dông đó là hai chị em. Và cái vong đó là cái vong đã chết ở trên cái miếng đất mà đang thầu xây dựng, cho nó đang xây một cái tòa nhà trên Sài Gòn đó, là chết ở dưới đó rồi. Và yếm bùa yếm ngải rất là nhiều. Đích thân hai cái vong đó đã từng báo với lại anh này luôn rồi. Nhưng do anh này kỹ giống như là mình không có nói chuyện, mình chỉ là mình đứng mình thầu thôi mà mình đâu phải là chủ dự án đâu. Cũng đã báo mộng cho anh này sao đó, khúc sau mình kể nha. Nhưng mà anh này ảnh không có chịu, ảnh cứ tiếp tục làm, thành ra là cái vong nữ nó mới đi theo như vậy. Và khi đi theo một cái khoảng thời gian quá dài đi, và vong nữ đó đã đem cái lòng thương yêu cái anh chàng này luôn, à cái người anh Tư này luôn, thành ra là muốn cưới làm chồng luôn. À, rồi, thì bắt đầu ngay lúc này mới tìm cái cách chữa trị. Thì khi cái cách chữa trị, cái cách này mình nghe nó cũng rất là lạ nha. Ông thầy ông nói như vậy nè. Về cái phần đó mà để chụp hai cái vong nó đi đó, thì để tôi ở bên nhà của tôi làm nó mới được. Bên đó nó cũng đầy đủ đồ nghề, bàn thờ, nhang đèn. Còn ở nhà đó bây giờ trước mắt đó, là cứ mỗi một ngày như vậy nè ha, xách tiền đi ra ngoài chợ mua cho tôi nha. Sáng bẩn đó, sáng sớm đi ra ngoài chợ mua cho tôi đó, là 30 cái hộp gà. Nhưng mà về luộc, mà luộc chia làm 3 lần sáng, trưa, chiều, mỗi một lần như vậy là 1 chục trứng. À, luộc xong rồi không phải là ăn nha trời, mà luộc xong như vậy đó là lấy lăn lên trên người. Cứ cho anh nằm như vậy đó, cái số lượng 10 nó không phải là cái gì tâm linh hết trơn, mà bởi vì cái anh này anh cao quá đi. Cao tới 1m7 lận, thành ra là 10 trứng lăn nó mới hết. Còn giống như cái cỡ mà cái tạng người như mình là chắc là phải 30-40 trứng lăn mới hết. Đó, thì cứ lăn như vậy, cứ lăn sáng, trưa, chiều như vậy đó, cứ lăn, xong rồi bắt đầu đem ra là em dục bỏ. Còn ai mà muốn biết cái gì đó thì đập nó ra dòm cũng được, nhưng mà tôi nói trước nha, cái mùi nó rất là khó chịu nghe không? Đó, và cứ làm xuyên suốt như vậy cho tới khi nào tôi gọi điện, tôi nói ngưng là ngưng. Ở bên đây là tôi làm cái chuyện của tôi, cả nhà chỉ cần giúp tôi như vậy thôi. Rồi. Thì đó, chính bạn Bình Tây là cái người cũng đi mua trứng mà. Có bữa thì vợ của anh Tư đi mua, có bữa người này người kia, nhưng có bữa bận quá thì bạn Bình Tây bạn đi mua. Cứ ra ngoài chợ cứ làm 30 trứng đem về như vậy đó rồi luộc. Thì khi mà lăn như vậy, mình nói là lăn giống như là máu bầm vậy, mình lăn lới lăn lui này nọ, chứ khi nằm nó nguội lấy trứng khác, nó nguội lấy trứng khác vậy đó, 1 chục trứng khoảng cỡ 8-9 trứng, 1 chục trứng là hết. À thì lúc đó thì người nhà cũng tò mò, một hai lần đầu tiên nó cũng tò mò đó mọi người, cũng lăn xong bắt đầu là lấy kiểu như đập ra bể, bắt đầu bơi ra như vậy nè. Khi mà bơi ra như vậy đó, nó hôi, cái trứng gà nó cũng như vậy thôi, nó cũng hơi nhão nhão, mình giống như nó bị thiêu vậy nha, không hề có dòi bọ gì mà ghê gớm ở trong đó cả. Nhưng mà nó bốc lên cái mùi nó tanh mà nó hôi, nó kỳ cục dữ lắm kìa, nó giống như cái mùi chuột chết. Trứng gà mà có mùi chuột chết là làm sao? Mọi người biết cái trứng gà mà trứng gà dạng trứng gà thực vật, trứng gà mà kiểu như là công nghiệp đó nha, là cái đó đang có một vài cái đạo mà còn cho ăn chay được nữa. Có nghĩa là nó không có một cái chút gì gọi là động vật ở trong đó cả, nhưng mà tại sao lại bốc cái mùi chuột chết ở trong đó? Nó rất là kỳ. À và khi mà kiểu như là bươi một hai trứng ra ngay cái mũi thôi nha, là chịu hết nổi, là từ đó về sau là cả nhà không có dám trẻ nữa, nó rất là hôi. Chỉ biết là làm theo lời ông thầy lăn như vậy thôi. Thì theo như bạn Bình Tây, bạn nhớ là như là lăn đâu cũng khoảng là 7-8 ngày gì đó. Thì ông thầy ông nói thôi ngưng, đừng có lăn nữa rồi, bây giờ cứ tập trung vô là mua thuốc bổ rồi gà ác, tìm thuốc bắc này nọ, đồ những cái món mà bổ bổ bổ bổ đó, để cho ảnh ăn, ảnh lại sức là hết rồi. Hai cái dòng kia là tôi đã nói xong rồi. Bây giờ là tôi không có trị được họ, tôi không có trục được họ. Nhưng mà tôi nói để cho họ quay lên trên đó, họ lại tiếp tục họ ngự ở trên đó. Còn sau này mà họ theo ai, họ ám ai này nọ đồ, thì người nào tới số thì người đó chịu. Chứ tôi không biết được, chứ còn kêu mà tôi trục dông mày nọ trục không được đâu. Tuổi đời của họ trời ơi chắc lớn chắc bằng đời ông nội ông cố tôi luôn, sao mà tôi trục được. Đó là ông thầy ông nói kiểu như vậy ha mọi người ha. Thì cái lúc này đó bắt đầu là cái anh Tư này ảnh mới từ từ là ảnh mới tỉnh được. Khi ảnh tỉnh như vậy rồi đó, bắt đầu là ảnh mới ngồi ảnh kể được những cái sự việc mà ảnh biết được, ảnh đã nhìn thấy, anh đã nhận ra mọi người em. Khi mà hai vợ chồng lên trên đây như vậy, mặc dù là khá giả thiệt, nhưng mà nói ở dưới quê mà dùng từ khá giả, thì đi lên trên Sài Gòn mua nhà sao mua nổi. Trời, khá giả dưới quê mà nói ví dụ như là có dư một vài trăm triệu hay là một hai tỷ bạc như vậy thôi. Thì lên ở trên Sài Gòn, trời ơi, đụng căn nhà chục tỷ, hai chục tỷ làm sao mà mua. Thành ra lên trên đây là cũng chỉ mướn một cái căn nhà thôi. Mướn cái căn nhà để mà ở, do là người chăm. Thành ra nó vào đó thì cũng cúng kiến đồ này nọ cũng rất là kỹ để mà xin người ta cho ở trong nhà. Đâm ra cái căn nhà mướn để mà ở không hề có ma. Mà cái chỗ thầu, cái chỗ mà xây dựng thì nó lại có. Sau khi mà vô đó bàn dự án đồ này nọ đồ xong, cũng chấp nhận ký tên xong rồi, là ngay cái đêm đầu tiên sau khi mà ký tên thôi, là anh Tư anh ngủ anh đã mơ một cái giấc mơ. Trong cái giấc mơ đó ảnh thấy là có một cái cô gái không hề bước vô trong nhà được nha. Tại vì nhà thuê của anh Tư như vậy là có thờ cúng mày nọ đồ kỹ càng lắm. Nhưng mà cứ đứng ở đằng trước nhà như vậy, đứng kế bên là có một cái anh chàng nữa mà đứng phía sau lưng, chỉ là đặc biệt nổi bật nhất là cô gái thôi. Thì trong giấc mơ anh Tư anh thấy như vậy, anh mới đứng ra nói ờ cô ơi, cô hai người kiếm ai này nọ đồ, rồi vợ tôi đi công chuyện rồi, tưởng đâu bạn bè của vợ hay sao thôi. Nhưng mà cái cô gái đó là cô nói là anh ơi, cái chỗ đó là cái chỗ ở của hai chị em tôi. Anh đừng có tới đó mà anh đập phá, anh dẫm đạp lên nghe không? Nói tới đó thôi cái giật mình tỉnh giấc. Thì khi mà giật mình tỉnh giấc như vậy thì anh này anh cũng thấy làm lạ, mà anh cũng không có tin cho lắm đâu. Anh nghĩ là nhiều khi mình mộng mị bậy bạ mới có giấc mơ đầu tiên. Hai ba bữa sau thì nó bắt đầu là cũng chuẩn bị động thổ cúng kiến. Nhưng mà người làm xây dựng là phải cúng kiến tới khi mà động thổ đóng cọc rồi nọ đồ kỹ càng. Thì tới cái bữa mà động thổ đóng cọc, đêm hôm đó nằm mơ ngủ nữa, thấy anh ơi sao tôi nói là chỗ đó là nhà của hai chị em tôi mà sao anh cứ làm vậy vậy. Nói xong cái hoàn toàn biến mất, chỉ nói đơn sơ như vậy thôi. Rồi anh này anh cũng giật mình anh tỉnh dậy và anh cũng lại tiếp tục không tin. Mọi người có thể là chửi anh ở sao ngu quá vậy, đã anh ta báo mộng sao không tin, mọi người thử đi. Một cái ký tên mọi người vô trong một cái khoản, một cái hợp đồng thầu xây dựng này nọ, nó trị giá mấy tỷ bạc, thậm chí là những cái chục tỷ nọ mình kiếm lời ở trong đó được vài trăm triệu trong đó, mình ký hợp đồng mình ký cái rẹt rồi mà muốn phá hợp đồng là đền gấp mấy lần, mọi người biết không? Thành ra so với cái chuyện đó và là cái chuyện mình mộng mị hai giấc mơ này nọ mình thấy như vậy, thì đối với mọi người thử coi mọi người có tin hay không. Đương nhiên nếu có tin mọi người cũng ráng để mọi người lờ luôn à, tại vì hợp đồng ký rồi, tiền bạc này nọ người ta đã đưa cho mình này nọ rồi, mình phải làm thôi chứ biết làm sao giờ. Thì cũng bởi vậy nó mới có chuyện. Thì khi vẫn tiếp tục làm, sau hai giấc mơ đó là hai chị em đó không hề hiện về thêm một cái giấc mơ nào nữa. Nhưng mà càng ngày anh này anh cảm giác là anh không có ăn uống được. Anh nói nhân mới đầu trời ơi mình làm này nọ thì mình có tiền, đương nhiên mình lên Sài Gòn mình ăn cũng phải ăn sang sang chút xíu. Ừ, cơm tấm mà sườn bị chả kiểu như vậy, nhưng mà tự nhiên bây giờ hết thấy ngon, ăn không được nữa. Vô kêu dĩa cơm thèm muốn chết luôn, tới chỗ đó ngồi kêu dĩa cơm miếng sườn nóng hổi tự nhiên nhìn hết muốn ăn. Ăn được muỗng hay muỗng bỏ luôn dĩa cơm. Đó rồi cứ từ từ bắt đầu là nó ốm từ từ như vậy. À rồi bắt đầu là thường xuyên nằm mơ lại tiếp tục thấy cô đó. Nhưng khi cô đó cô hiện về nó không phải là cái giấc mơ là là sao anh xây nhà trên nhà tôi nọ đâu. Và đây là những cái giấc mơ theo như anh Tư nói là những cái giấc mơ nó đẹp. Chứ nó không phải là ác mộng mà gọi là hiện về báo oán rồi trả thù, không có. Rất là đẹp, hiện về dẫn anh đi chơi rồi này nọ tất cả mọi thứ. Tới cái nỗi nha, khi mà anh thức dậy rồi anh không còn thèm muốn gì với vợ mình nữa luôn. Cái duyên âm nó là như vậy ha mọi người ha. À rồi bắt đầu dần dà gặp tới những cái giấc mơ gì? Quan hệ vợ chồng luôn. Thì một cái người chồng mình nằm mơ mình thấy mình quan hệ với một cái cô gái khác, làm sao sáng hôm sau kể lại cho vợ mình nghe được. Đúng không? Không có kể lại được. Kiểu như là mình cũng tế nhị, mình cũng ngại sợ vợ mình ghen. Là cứ giấu suốt từ từ suốt mấy tháng trời. Hồi nãy mình nói là anh lên Sài Gòn đâu cũng phải là 6-7 tháng ông bà vợ mới gọi về nha. Ở thì lên trên đây là suốt khoảng thời gian như vậy đó. Đó rồi cứ lâu lâu anh nói là cứ nằm mơ thấy về dẫn đi chơi. Đó rồi dẫn đi mua đồ đẹp, đồ này nọ, rồi làm cái chuyện vợ chồng quan hệ tình dục này nọ đồng. Thì trong suốt khoảng cái thời gian đó 7-8 tháng trời chắc đụng được tới người của vợ, cái người vợ của mình đó nha. Cái bà vợ, cái bà chị Tư đó nha. 6-7 tháng trời chắc đụng vô bà chị Tư chắc không quá 3 lần luôn. Tới nổi như vậy luôn. À thì đương nhiên bắt đầu là bệnh. Sau đó tới khoảng tầm có độ mà khoảng cả 5 tháng á, từ tháng thứ 5 trở đi đó nha. Là bệnh đau bụng này nọ, đồ sốt xiết này nọ, đồ xuống ký xanh sao. Ở trên đây cũng không có dám làm phiền gia đình dưới quê mọi người. Ai mà tự dưới quê lên Sài Gòn làm, ít khi nào mình gọi về lắm. Đã mình lên đây mình gầy dựng sự sống rồi, mình còn phải gọi xuống dưới mình làm phiền để cả nhà lo. Thành ra không có gọi, tự động bươn chải này nọ rồi thôi nha. Tự động bươn chải đưa bệnh viện này, bệnh viện kia cũng không hết. Tới nỗi mà cái người thầu đó người ta thấy không được rồi, người ta không có bắt đền hợp đồng. Mà người ta sẽ là hủy hợp đồng thôi, người ta cancel hợp đồng thôi. Để người ta chuyển một cái người thầu khác người ta làm. Rất là may mắn là không có đền. Có thể là may mắn, cũng có thể là do cái cô đó, cái vong nữ đó họ làm sao đó, họ đừng bắt chồng tôi làm nữa. Đó là cho cancel như vậy luôn, không đền một cắc, chỉ có một cái là bị thất nghiệp như vậy thôi. À, rồi bây giờ thất nghiệp một khoảng thời gian dài như vậy, nào là tiền nhà, mướn nhà nguyên căn Sài Gòn mọi người biết rồi. 5-10 triệu, mười mấy triệu một tháng, từ từ tiền bạc đưa lên trên bệnh viện vô chai nước biển cũng cả triệu đồng. Đúng không? Rồi từ từ dần già tiền bạc tiền nông chịu hết nổi mới gọi về cầu cứu ở dưới quê. À bắt đầu là mới đưa anh này về, bắt đầu là mới như những cái câu chuyện hồi nãy là mình kể là như vậy đó ha mọi người ha. Nhưng cho tới hiện tại thì đã hết rồi. Thì bạn bình tay bạn nói cho tới bây giờ thì hai vợ chồng anh nó cũng bình thường trở lại. Và cũng đã sanh con đẻ cái luôn rồi ha mọi người ha. Đó là một cái câu chuyện về mà kiểu như là duyên âm như vậy. Trong toàn bộ câu chuyện này á, mình thấy thì nó cũng hay và nó cũng ghê rồi ha. Nhưng mà nó mình hơi tiếc một chút xíu á, là mình lại không có biết được cái chi tiết của cái người thầy đó khi mà họ làm bùa làm chú để mà họ cắt duyên âm. Mình biết là trong kênh của mình cũng có rất là nhiều bạn cũng hay tò mò về vấn đề duyên âm nhiều lắm. Và cũng có đôi người á, là cũng có người nhà mình bị như vậy. Và thường xuyên nghe chuyện của mình là lại mong muốn là nghe được cái cách để mà cắt duyên âm. Nhưng mà trong cái câu chuyện này thì cái chi tiết đó là bạn bình tay bạn không biết. Bởi vì ông thầy ông không có hề nói. Chỉ biết tới cái vụ mà 30 trứng gà ngày 3 lần lăn tới 7 ngày sau ông nói ông xong rồi đó. Ông nói tôi bên đây tôi trục xong rồi là vậy thôi đó, chứ cũng không có biết cái cách làm chi tiết mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Bình Tây. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của bạn đó ha. Cái câu chuyện thứ hai này thì bạn Bình Tây bạn nói là bạn xém một chút xíu nữa là bạn bị ma cưỡng hiếp mọi người. Xém một chút xíu thôi nha, chứ mà cái chuyện đó nó chưa có thành công mọi người ha. Thì bạn nói như thế này nè, vào cái thời điểm đó thì khi mà bạn vừa tốt nghiệp lớp 12 xong đó thì bạn cũng không có đi học tiếp bởi vì kinh tế gia đình, thành ra là bạn cũng với lại một phần là bạn cũng muốn đi tự lập, bạn muốn cũng kiếm tiền cho gia đình như vậy đó, sau này mình học lại cũng không sao. Thì bắt đầu là bạn mới rời quê, bắt đầu là bạn mới đi lên trên Sài Gòn để ở, không phải Đồng Nai với mọi người, bạn đi lên trên Đồng Nai để mà bạn ở chung với cái người chị của mình đó, để mà kiếm việc làm vô khu công nghiệp này nọ rồi làm này làm nọ cho biết với người ta. À, rồi thì khi mà lên đây bạn làm một thời gian, bạn ở trong một cái nhà trọ nha, thì bạn nói á là kế bên kiểu như căn phòng trọ như vậy, là sát vách phòng trọ của bạn luôn á, là có một cái chị nữ kia, một cái chị năm đó, chắc chị năm đó bạn vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, bạn khoảng cỡ 18, 19, thì cái cô đó cổ khoảng cỡ 20 mấy, 25, 26 thôi. Câu chuyện này cách đây cũng khoảng cỡ 7, 8 năm. Thì có một cái cô đó thì thường ngày cũng hay đi qua đi lại nói chuyện đồ này nọ, cổ chỉ biết là là cổ ở một mình như vậy, thì cổ cũng chưa có quen ai, rồi cứ ở độc thân rồi đi làm lụng bình thường, nó không có gì trên một người phụ nữ rất là bình thường. Thì ở được khi bạn làm ở đây tầm khoảng cỡ được 3 4 tháng đó, thì những cái đứa bạn mà ở dưới quê đó học chung lớp 12 đó, thì những đứa thì có vài đứa nó cũng đi học cao đẳng đại học tiếp, thì cũng một vài đứa nó cũng như bạn, nó cũng nghỉ giữa chừng nhưng mà nó không có biết chỗ làm. À thì bắt đầu lâu ngày bắt đầu liên lạc Zalo Facebook xong mới biết đời là bạn này lên trên Sài Gòn ở như vậy, đi làm tháng lương cũng 5 7 triệu như vậy. Thì mấy đứa kia nó ham quá đi, nó kêu thôi vậy thôi giờ mày dẫn dắt tụi tao lên luôn đi, tụi tao lên đây tụi tao ở chung nhà trọ với mày rồi đi làm đi lụng này nọ rồi chung luôn cho nó vui, chị em như cái thời lớp 12 vậy đó. Rồi nghe cũng hợp lý, bắt đầu là mới hỏi với người chị của mình, thì người chị cũng gật đầu luôn. Thì khi mà lên như vậy á, là tới khoảng cỡ 4 đứa lên, 4 đứa nữ ở dưới quê đi lên như vậy mọi người ha. Lên tới như vậy thì mọi người biết rồi, cái nhà trọ nó rất là chật. Một cái nhà trọ mà tính luôn bạn Bình Tây rồi hai ba người bạn của chị, của bạn Bình Tây rồi thêm lâu la 4 đứa kia, trời ơi, cái nhà trọ ở cả chục người sao mà ở được. Trời ơi, tưởng đâu một hai đứa lên còn ở được chứ 4 đứa không được rồi. Vậy thôi thôi tôi bay để tôi đợi hỏi bà chủ phòng có phòng trống nào không để tôi bay qua ở thêm phòng đi, rồi tự chia tiền phòng với nhau đi. Rồi nghe cũng hợp lý. Thì trùng hợp sao á, ngay cái lúc này cái bà chị bình thường như hồi nãy mình nói nha, bà mới trả phòng. À bà mới trả phòng mà trước khi bà trả phòng bà còn cự lộn gì nữa với bà chủ đó đó. Nhưng mà chưa có biết, chỉ biết là lời qua tiếng lại chút xíu. Rồi cái bà đi, bà cũng nói là để 4 5 bữa nữa tôi quay về tôi lấy tiền cọc tôi dọn đồ tôi đi. Đó là bà mới la hét bà đi như vậy. Thì hên quá bây giờ cái nhà trọ sát vách người ta trả luôn. Đó thì bắt đầu là bốn cái người bạn kia với bạn Bình Tây nhào qua bên đó ở liền luôn. À rồi thì khi mà qua đây bắt đầu mới có chuyện mà không biết làm sao nữa nha. Bốn cái đứa mà nó ở chung á, nó không gặp gì hết trơn á, còn riêng bạn Bình Tây thì bạn mới gặp những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng này thì mình nghĩ là chắc mình cũng không cần phải làm quá, phải làm nghiêm trọng mình làm gì, nó vẫn là hiện tượng gì. Đang ngủ thì nghe tiếng mở nước, đang ngủ thì nghe tiếng ở dưới bếp và lục đục sọc sạc hay nọ đầu tưởng mấy tại vì bạn bạn bạn Bình Tây là do là bạn là cái người mà giống như là dẫn tụi nó lên mà bạn được đặt cách là ngủ ở trên gác. À bốn đứa kia thì nó ngủ ở dưới mặt đất ha, còn bạn này là bạn được ngủ ở trên gác. Thành ra cứ đêm đêm bạn ngủ bạn nghe tiếng chảy nước, vào chảy nước hoài, bạn đi xuống bạn tưởng đâu nhỏ nào đi toilet không chịu tắt thì cũng vô tắt. Rồi cũng đang ngủ nghe tiếng lục nồi niêu xoong chảo, tưởng đâu đứa nào nửa đêm nấu mì gói mà bước xuống cũng không thấy ai. Đó rồi lâu lâu lại là còn nghe cái tiếng bước chân đồ này nọ, nó cũng chửi tụi bay ơi tụi bay sao không ngủ đi. Rồi mà tụi bay đi tới lui thôi nửa nửa đêm nửa hôm thì cởi dép ra đi đi. Làm gì đi trong nhà mà mang dép nghe lẹp xẹp vậy. Thì khi bạn lên tiếng thì bốn đứa kia nó im ru không đứa nào trả lời nữa. Thì bạn mới tự trên gác bạn thọc cái đầu bạn dòm xuống thì bốn đứa đang ôm nhau nó ngủ rồi. Đó là những cái hiện tượng nhỏ nhỏ như vậy trong vòng khoảng cỡ 2-3 ngày đầu tiên. Bắt đầu á, tới cái ngày thứ tư là cái ngày đó là bạn sẽ quyết định là bạn sẽ trả cái phòng trọ. Bởi vì bạn thấy có một cái con mèo ma. Bạn nói như vậy nè, tối hôm đó tự nhiên nó yên tĩnh bình thường, nó không có gì xảy ra, không hề có tiếng chảy nước, không hề có tiếng lục lọi bếp, cũng không có hề có tiếng bước chân gì trơn á. Thì bạn tưởng đâu, chắc hôm nay êm rồi. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy nè, tự nhiên bạn nghe cái tiếng mèo mà trời đất ơi. Nửa đêm, nửa hôm, mọi người tưởng tượng nghe nó meow lên như vậy, trời ơi, nổi da gà gì vậy chứ không phải giỡn. Mà bạn nói bạn nghe cái tiếng mèo á, những người nào ở trong nhà biết con mèo mà nó đứng ở ngoài nhà nó kêu đó, là cái âm thanh nó khác. Còn mà mọi người đang ở trong nhà, mọi người nghe cái tiếng mèo nó ở trong nhà nó kêu á, là cái tiếng nó khác. Và trong trường hợp này là con mèo nó đang ở trong cái phòng trọ của bạn. Thành ra bạn đang ngủ, bạn nghe cái tiếng meo lên như vậy là bạn bắt đầu là bạn giật mình, bạn tỉnh dậy rồi. Trời ơi, con nhỏ nào sao nó nuôi mèo trời? Trời ơi, đây, nuôi mèo sao không nói mình nữa, đêm nữa hôm nó kêu ghê quá vậy. Thì bạn cũng thọc cái đầu ngồi trên gác, ngồi thọc cái đầu bạn dòm xuống như, ê bay, đứa nào nuôi mèo dốt vô đây bay rồi tôi bay làm sao cho nó im đi chứ trời ơi, nửa đêm nửa hôm nghe tiếng mèo kêu giật mình. Mà bạn nói cỡ đó, đó bốn đứa kia nó ôm nhau nó ngủ tỉnh bơ. Cái lúc này bạn mới nhận ra một cái điều nó hơi kỳ lạ một chút xíu. Bốn đứa này bây giờ cho là con gái nó ngủ mê đi. Ví dụ như mình kêu nó như vậy nó không tỉnh liền thì nó cũng cục cửa, nó cũng ọ ẹ này nọ đồ. Mà sao làm như mình kêu nó không nghe luôn hay gì á. Nó nằm im có một chỗ mà nó không hề nhúc nhích luôn. Và mới kêu bắt đầu mình nói mình đặt cái tên đó, như con Bình, con Như, con Mai kiểu như vậy. Bình ơi, Như Như, nghe tao kêu không? Mèo của ai vậy? Bình Bình, Mai ơi, Trúc ơi, Trúc ơi. Đó là kêu mà kêu lớn như vậy luôn nha, từ trên gác mà vọng vọng xuống kêu. Bốn cái bà kia im ru bà rù luôn. Giống như bị bịt tai hay sao đó, bạn mới bực, bắt đầu bạn vừa bực mà bạn vừa sợ nha, tự nhiên. Mọi người thử cảm giác nửa đêm mà mình quay qua mình kêu kêu bạn mình hay kêu vợ, kêu chồng mình kêu hoài mà không lên tiếng, mọi người sợ không? Đứng hình chứ bộ, đứng tim chứ bộ, mọi người phải giỡn đâu. Thì bạn mới ngồi vậy, bạn tính là bạn leo xuống cầu thang, bạn sợ, bạn vừa đứng vậy bạn tính leo xuống thôi nha. Bạn thấy có con mèo ở đằng dưới. Một cái con mèo nó màu đen. Bạn thấy được, bạn biết nó là con mèo là bạn nhìn gì? Bạn nhìn vô cái cặp mắt đó. Đã từng có ai nhìn con mèo, nhìn vào trong mắt con mèo vào ban đêm cho mọi người. Nó sáng trưng như vậy mà nó rất là ghê luôn. Bạn vừa thấy con mèo một cái là bạn ngồi một cái phịch xuống lại luôn. Bạn hết hồn. Bạn đang đứng, bạn đang tính chồm chồm ngồi dậy leo xuống cầu thang, thấy con mèo cái giật mình bật ngửa cái ngồi cái phịch xuống như vậy nè. Thì ngay lúc này bạn còn chưa hết bàng hoàng là cái con mèo đó là nó đang leo từ từ lên trên cái cầu thang như vậy. Nó vừa đi mà nó vừa kêu meo meo meo. Nó vừa kêu như vậy đó, nó cứ đi lên từ từ như vậy. Trời ơi, bạn nói bạn lùi, nó lên tới đâu là bạn lùi tới trong cái góc tường như vậy ha mọi người ha. Cứ rất là sợ, mặc dù con mèo nó rất là nhỏ, một cái con mèo không biết là chắc là nó màu đen hay là màu xám gì đó mà trời tối quá không thấy. Nó tới gần bạn như vậy nè, thì khi bạn lùi tới sát cái góc tường rồi nha, bạn thấy rõ ràng những cái con mèo mà nó kiểu như là nó lùi người lại một chút xíu như vậy để mà chuẩn bị nó nhào tới nó nha. Rồi bạn thấy như vậy, nó vừa nhào xuống nó kêu meo, nó nhào lại bạn cái. Thì bắt đầu cái quán tính con người mà bạn mới một tay che mắt, một tay đỡ trên đầu nó. Ơi, mới la lên như vậy nè. Thì khi bạn la, bạn quơ tay, quơ chân một cái, không thấy con mèo đâu nữa. Cái lúc này, một hai bà gì đâu đang ngủ dưới đó. Dì ơi, Bình Tây làm gì đang ngủ, làm sầm với má đang ngủ mà. Có nghĩa là ngay lúc này, cái không gian nó mới trở lại bình thường. Còn cái không gian từ khi mà bạn nghe cái tiếng mèo kêu rồi nọ đồ, nó là một cái chiều không gian khác hay sao á. Lúc đó thì bốn cái người này mới trở về bình thường rồi. Bạn nói hết hồn hết vía, bạn quay bạn mở cái đèn liền nha, không hề thấy con mèo đâu. Mình nói đúng thiệt, cái con mèo nhiều khi là nó bay nhảy nó lẹ thiệt, nhưng mà con mèo chứ đâu phải là con gián, con chuột đâu. Nó rất là bự, nó bự như con chó con, nó bự như con chó bình thường vậy đó. Thì làm sao mà biến mất một cách đột ngột như vậy, trong khi nhà trọ mà làm gì có cửa sổ rồi nọ đâu. Nhìn xuống, ê tụi bay thấy có con mèo này nọ đâu không? Mèo gì má, làm gì có mèo má, nửa đêm nửa hôm mày nọ đâu. Vậy có con mèo nãy giờ nó kêu âm sầm, nó kêu tụi bay hoài, tụi bay không nghe. Có đâu má ơi, khùng quá, đang ngủ tự nhiên mèo kêu tụi tao nghe rồi. Tụi tao nghe có mày kêu chứ không có con mèo nào kêu hết trơn. Trời ơi, lúc đó bạn mới bàng hoàng nha, bạn bỏ trên gác, bạn phóng một cái dèo xuống, bạn nằm bạn ngủ chung với bốn đứa kia luôn. Sáng hôm sau mới ngồi mới kể lệ lại là tao gặp mèo mang vậy đó, với lại mấy bữa trước tao nghe tiếng bước chân, tiếng nước chảy, tiếng bếp mày nọ đồ. Thôi, cái phòng trọ này có ma rồi. Chứ nếu không á, cái bà chị kia lúc mà bà ở đó, sao cái tự nhiên bà trả phòng mà ra bà còn cự lộn với bà chủ nhà nữa, mày không nhớ hả? Thôi đi bây giờ kiếm chỗ khác ở đi chứ không mấy nữa đâu. Trời ơi, bốn đứa kia nó nghe kể lại như vậy xong, đứa nào cũng sợ. Bu qua bên cái phòng trọ của bà chị sát bên vách nè. Đó, bu qua đây bắt đầu là ngồi bàn, chị ơi, kiếm giùm em nhà trọ khác, kiểu như vậy. Thì đang ngồi bàn tán như vậy. Ngay cái lúc này nè, đúng cái lời hẹn, quay trở lại cái câu chuyện của cái bà chị mà bà chửi mà bà trả phòng đó nha. Ngay ngày hôm đó, trùng hợp sao đúng ngày hôm đó bà quay về bà lấy tiền cọc. À, bà quay về bà cũng chửi này nọ, rồi bà cũng lấy được cái tiền cọc xong cái vô tình là bà mới nghe được cái câu chuyện mà bạn Bình Tây bạn kể lại nè. Rồi là phòng trọ kế bên có ma. Đó, bắt đầu là bà mới sáp vô bà nói, trời ơi, mấy đứa ở bên nhà trọ của chị mới trả bữa đó hả? Nó dạ dạ, tại vì bạn em nó dưới quê lên rồi em thấy chị mới trả phòng trọ, thành ra là em kêu tụi nó qua ở luôn. Rồi rồi mấy đứa có bị cái gì không? Mấy đứa có bị gì không? Có sao không? Nó dạ không, bốn đứa em không bị gì mà có bạn em Bình Tây này là nó gặp mèo ma vậy đó. Nó rồi gặp mèo ma sao? Nó gặp mèo ma hồi nào? Gặp mèo ma hồi nào? Nó dạ dạ mới tối hôm qua. Nó trời ơi vậy là chị mừng rồi. Đúng rồi, thôi em trả phòng liền đi nha. Em mới gặp mèo ma tối hôm qua đúng không? Đúng tối hôm qua đúng không? Nó dạ dạ dạ tối hôm qua có chuyện gì không chị? Nó trời đất ơi, hên cho em đó. Thôi em chuyển phòng liền đi, gặp tới con mèo ma là tới cái đó được rồi. Trời ơi, em đợi 2-3 ngày nữa là em hối hận không kịp luôn đó em. Ghê dữ lắm, chị bị rồi nè. Chị mới trả phòng trọ, chị mới làm dữ nè. Chị ra chị chửi bà chủ nhà trọ không ra cái gì luôn, lấy lại được tiền cọc nè. Nó vụ gì mà dữ vậy chị? Nó trời ơi trời, em mà ở thêm 2-3 bữa nữa nghe. Nó hiếp dâm em luôn đó. Gì ghê chị, mà con gái mà nghe tới cái từ đó là rất là nhạy cảm. Gì chị nói gì vậy? Hiếp dâm ai, hiếp dâm này nọ đâu. Thì con mèo không phải là con, trời ơi, không phải là con mèo mà là cái người mà giả dạng con mèo đó. Cái đó không phải là con mèo ma đâu, mà nó là con ma người. Nó giả dạng làm con mèo nó làm vậy đó. Thôi này, để chị kể cho nghe. À rồi từ từ bà mới kể, bà nói thì bà cũng giống như bạn Bình Tây thôi. Nhưng mà vào ở mình, khác biệt cái là ở mình. Thì cũng một vài đêm đầu tiên thì cũng bắt đầu cũng nghe tiếng soạn dĩa này nọ, rồi tiếng nước chảy với toilet, rồi nghe tiếng bước chân cũng không có ai. Mà đã là phụ nữ người ta dám ra, người ta ở nhà trọ, người ta tự lập một mình thì người ta phải có một phần nào đó dũng cảm, một phần nào đó can đảm người ta mới dám ở chứ chết nhát làm sao mà dám ở, đúng không? Thành ra nghĩ thôi cũng không có gì. Với lại cũng nghĩ trong đầu thôi, mình đã chấp nhận mình ra, mình ở mình tự lập. Thì ba cái chuyện mà ma cỏ này nọ đồ cũng bình thường. Đó, mình phải đối diện với nó thôi. Có gì mình mua đồ mình cúng này nọ đâu. Chứ nhà trọ đây giá rẻ là phải chịu thôi, kiểu vậy. Chưa kịp mua đồ cúng nữa, cũng bận biểu công chuyện mọi người ơi. Đời công nhân đi làm đi lụng, tăng ca tới, tăng ca lui. Bận rộn dữ lắm, không có đi mua đồ được. Đó, thành ra là quên đâu cũng 2-3 bữa nữa, bắt đầu là tới khúc con mèo. Thôi mình cũng không cần kể lại, cũng giống vậy thôi, đang nửa đêm nghe méo rồi nhìn xuống thấy con mèo bò lên rồi cũng nhào lại, mà khi mà nhào lại lấy tay đỡ ra thì cũng biến mất, đó rồi cũng nôm na như vậy thôi. Thì bà cũng sợ rồi, thì bà cũng y như bạn Bình Tây, cũng nghĩ là thì chỉ là một con mèo ma nó vô nó mở nước, mèo ma nó vô lục dưới bếp này nọ rồi thôi, hên quá. Chỉ là một con ma, nhưng mà con ma động vật, con ma mèo này nọ rồi thôi thì mình cũng đỡ hơn chút xíu là con ma người. Nhưng tới qua ngày hôm sau, cái lúc đó là lại tiếp tục nghe tiếng bước chân. Thì cũng nghĩ là con mèo ma bình thường. Cũng nghe cái tiếng mà leo lên trên cầu thang. Cũng nghĩ là con mèo ma bình thường. Nhưng tới khi nhận ra được rồi, chị này chị cũng ở trên gác nha. Tới khi mà nhận ra được rồi thì thấy đó là cái bóng của một cái người đàn ông. Đen từ cọng tóc tới móng chân mọi người ơi. Một cái bóng đen, đúng thuần chữ cái bóng đen luôn. Không thấy được mặt mũi chân tay vậy chứ. Chỉ thấy là có cái khuôn mặt, rồi có cái này cái nọ nữa. Đang bò từ trên cầu thang bò lên như vậy. Khi mà bò lúc đó là nhận ra được rồi, thôi chạy đâu nữa. Mình nhận ra từ đầu mình còn phóng xuống, bây giờ tới nơi luôn chạy đâu nữa. Cũng lùi. Thì cái người đàn ông họ cũng nhào lại y như con mèo. Nhưng khác một cái là con mèo nó biến mất, còn con ma thì nó nhào tới xong nó ở lại luôn. Và nó đè chị này xuống nha. Chị này chỉ nói chỉ la. Phụ nữ mình mà, mọi người tưởng tượng đi, bị cưỡng hiếp thì mọi người la cỡ nào. Có nhiều la nhiều đúng không? Vậy đó, mà cái thời điểm mà chị bị như vậy là bạn Bình Tây bạn đang ở nhà trọ kế bên luôn. Cái thời điểm mà đám bạn chưa lên là bạn ở sát vách đó. Không có nghe cái gì hết trơn đó. Mà chị này chỉ nói là chị bị... Chị la, chị hét nha, mà cái phần dưới của chị mà nó đau đớn mọi người ơi, là nó rất là thật. Nó rất là thật luôn, bà. Chị đã bị nó thực hiện thành công luôn, chứ không phải là giỡn đâu. Đó, chị la, chị hét, chị cào, chị cấu, chị đập đúng đông đông đông hết. Ở bên đây sát vách không nghe gì hết. Mà bạn Bình Tây bạn cũng xác nhận đúng thiệt, cái lúc đó bạn không nghe gì hết. Mới đêm hôm trước bạn chị bị xong là qua hôm sau chị trả phòng mà. Là nguyên một đêm hôm đó bạn Bình Tây bạn ngủ bên đây không nghe một cái gì luôn. Trời ơi, nó kinh dị tới nỗi như vậy mà. Đó thì nó xong một chập một cái bắt đầu là đi xuống. Thì khi mà đi xuống như vậy, bắt đầu là chị này chị nghe cái tiếng con mèo nó kêu. Meo, meo, meo. Trời ơi, chị nằm mà chị khóc, chị chùm cái mền, chị ôm trong người mà chị khóc tức tưởi đồ này nọ đồ. Cái này nè, cái vấn đề nó tế nhị cái là gì? Cái năm đó đó, câu chuyện cách đây 7-8 năm mà chị đó đã 26-27 tuổi rồi. Thì chị cũng đã cái chuyện mà chăn gói vợ chồng với lại bạn trai bạn gái thì chị cũng đã trải qua rồi. Chứ nếu thật sự lúc đó mà chị còn trinh tiết mà chị bị như vậy, chắc chị sẽ là con ma thứ hai trong nhà trọ đó. Mọi người hiểu ý mình không? Chắc mọi người hiểu ý mình ha. Đó là rất là may mắn thì cái chuyện kia mình cũng đã trải qua rồi. Đâm ra cái chuyện mà là thất tiết này nọ rồi cũng không có. Nhưng mà nó đau đớn một cái là trời ơi, mình bị như vậy, mình bị cưỡng hiếp như vậy mà. À, mình bị cưỡng hiếp như vậy rồi mình tức tối, mình đau đớn. Trời, cái phần hạ bộ chị nói nha, chị đau, rất là đau. Những cái đi cái mình nói là thế nhỉ, sẽ là tiểu tiện đồ này nọ là nó rất là rác, nó chịu không nổi luôn đó. Đó là tới sáng hôm sau là dọn đồ đi ra, là với một cái thái độ rất là bực dọc. Một cái người phụ nữ mới tối hôm qua bị ma cưỡng hiếp thì sáng hôm sau làm sao mà dễ thương được, làm sao mà nhỏ nhẹ được với bà chủ nhà trọ, trong khi nhà trọ này là của bả. Cái con ma này nó làm này nọ nọ kia với mình, có phải là một phần liên quan với bả không? Thôi thì cũng ra nói chị ơi, cho em trả phòng trọ, chị nhà chị, phòng chị có ma đồ này nọ, tối qua em bị phá, không có dám nói chuyện kia, không ai dám nói đâu. Mà nó là em bị phá vậy đó. Thì thôi thôi trời ơi, cũng tội nghiệp cưng quá, thôi chị gửi lại tiền cọc hay nè, chị gửi lại phân nửa kiểu vậy. Không, ma ma mẹ mày chứ ma. Mày vô đây mày ở nhà trọ có bao nhiêu tiền đâu, vô đây mày ở mày than ma than cỏ, không có trả một cắc nữa, thôi mày đi chỗ khác mày ở giùm tao không có đi. Nhà trọ này tao hê lên bao nhiêu người xếp hàng dài các cây số để vô tao ở. Lấy mày có gần cái triệu bạc một tháng điện nước nhà nước mà rẻ rề mà ma cỏ. Mày đi chỗ khác đi mày, tào lao. Đó, thì trong khi cái bà này mới tối hôm qua bị dậy xong mà sáng hôm sau gặp cái bà này nó con tối hôm qua là con ma nha. Còn cái này là con quỷ, đúng không? Bà chủ nhà trọ phải con quỷ không? Trời ơi, tôi nói chửi thì thôi nhé, chửi qua chửi lại nó mới có cái khung cảnh hồi nãy mình kể đó. Đó lúc mà 4-5 đứa lên tính kiếm nhà trọ xong thấy bà kia bà trả phòng mà bà chửi bà chủ nhà như vậy đó. Nhưng lúc đó do là thôi chuyện ai nấy làm mình không có quan tâm tới là không biết. Chứ nếu biết liền là đâu có mướn, là đâu có xảy ra chuyện đâu. Rồi, thì sau khi mà bà chủ bà trọ bà hơi lộn chứ. Khi mà cái bà chị đó bà kể lại cái câu chuyện, bà kể lại cái câu chuyện như vậy thì đương nhiên ở đây bắt đầu là trả phòng trọ nha. Trả phòng trọ bên đó và cái bà chị của bạn Bình Tây đang ở từ trước bây giờ trả luôn. Là coi như là trên dưới cả chục người đi kiếm phòng trọ khác ở luôn. Chứ bây giờ mình ở một cái phòng trọ, biết là phòng trọ của bà chị đó không có ma, nhưng con ma nó ở cặp dách như vậy, nó muốn đi qua hồi nào nó qua rồi sao? Trên đây toàn chị em gái ở với nhau không mà. Rất là sợ, coi như là trả phòng trọ là một cái nhóm 10 người đi kiếm chỗ khác để mà ở luôn à mọi người ha. Và cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn. Và theo như lúc đó thì cũng có một cái như vậy nè. Cũng chưa biết là cái bà chủ nhà trọ đó bà có trả tiền cọc hay không nữa. Lúc đó thì cũng chưa có biết luôn ha mọi người ha. À, rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc. Bởi vậy đó mình mới nói ở đầu chuyện, mình nói là bạn này bạn kể là bạn xém một chút xíu nữa là bạn đã trải qua một cái địa ngục trần gian luôn. Thật sự là như vậy. Mình ví dụ như là mình bị người sống người ta làm này làm nọ đi thì mình đã đau đớn, mình đã tủi nhục bao nhiêu. Mà cái này bị một cái người chết mà người ta còn làm một cái hồn, một cái vong hồn mà người ta làm như vậy nữa thì nó địa ngục trần gian là thật sự. Nhưng hơn là bạn cũng do là bạn chết nhát á, do là bạn sợ nọ rồi bạn có quyết định đúng đắn là trả phòng trọ liền. Chứ nếu mà bạn ráng bạn níu là tiếc tiền cọc rồi này rồi nọ rồi nghe lời mấy đứa bạn không có gì kiểu vậy thì bạn ở thêm 2-3 ngày nữa thì có thể là tới phiên bạn không chừng. Mà cái bà chị 26 tuổi đó vượt qua cái một, tại dù gì thì mình cũng đã rành chuyện đời, mình nghe mùi đời rồi. Còn cái bạn này bạn nói cái thời điểm đó thì bạn chưa biết mùi đời là cái gì mà bạn lại bị như vậy nữa. Thì tới bây giờ khi mình kể câu chuyện, nếu mà bạn bị đó nha, thì tới bây giờ mình kể chuyện chắc là do bạn là cái hồn ma bạn gửi về mới có chuyện để kể. Thật sự bạn nói như vậy, nếu mà trải qua rồi chắc là bạn tự tử bạn chết. Nó quá kinh dị đi ha mọi người ha. À rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay ha. Nhưng á, cái bạn Bình Tây này á, bạn còn một câu chuyện nữa. Một cái câu chuyện này nó cũng rất là hay luôn, cũng liên quan đến cái người bạn thân của bạn luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ cái thời lượng mình kể nó cũng rất là dài. Thì thôi, đừng bể ngày mai đi, ở tập 701 đi, là mình sẽ tiếp tục mình kể mọi người nghe ha. Rồi thôi, câu chuyện đã kết thúc, mọi người nhớ nha, khoan tắt nha, ai tắt tôi giận đó nha. Nhớ, một cái combo như vậy cho quảng cáo chút xíu, làm da cá và da heo là một cái combo đang rất là được nhiều người săn đón mọi người ha. Giá chỉ có 170.000, tính ra nó chỉ bằng con hũ khô bò thôi. Hũ khô bò viên có chút xíu nè, mọi người nhìn nè, đó là cũng 170 rồi, mà ở đây hai hũ trà bá lửa luôn, nó cũng 170. Nói vậy thôi, không phải là bò viên mình bán mắc, mà bởi vì nó có một cái, nó ở một cái đẳng cấp nó khác. Xin lỗi phải nói như vậy, nó ở một cái bò, mà bò viên nó ở một cái, nó ở một cái món ăn vặt, nó ở một cái đẳng cấp nó khác rồi, mình không so sánh được. Đó thì ý mình nói đây là cái giá nó rẻ ha. Và đừng quên, đừng bao giờ quên, 50%, mình đã giảm 50% cho cái món khô cá thiều dạng miếng như thế này nha mọi người nha. Đó, hàng chất lượng, chẳng qua là muốn tặng sinh nhật cho mọi người, muốn tặng là mọi người chúc mình sinh nhật này nọ rồi thì mình muốn tặng cho mọi người, mình giảm giá vui vui như vậy nha mọi người nha. Đó thì nó cho trong vòng 3 ngày, xin nhắc lại nha, từ khi mọi người nghe chuyện đây cho tới ngày 17, 18, 19 tháng 10 năm 2021 nha. Vào Shopee cũng có, mà vào trong ăn vặt vũ mập.com cũng có luôn. 150 giảm còn có 75.000 thôi. Và xong cái đợt này thì chắc là sinh nhật năm sau. Nếu mọi người muốn hỏi muốn giảm nữa không, chắc là chắc xong cái này vũ mập giảm nữa, đúng. Có thể là giảm nữa, bán ế giảm nữa bình thường thôi, nhưng mà sinh nhật năm sau nha. Đó là 15 tháng 10 năm 2022 thì mình giảm tiếp mọi người ha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Vũ mập xin chào tất cả mọi người.